Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm exit phong chương 6. Loại 5. Có kết quả rồi. A lúc lay vai gọi dai ăn dậy vào một sáng thứ bảy như thể Ấn Độ đã thắng cúp thế giới hay đang có đám phụ nữ khỏa thân lăn lộn ngoài sân cỏ. Có kết quả thi cuối kỳ rồi. Tớ muốn ngủ. Dai ăn vùi sâu vào dưới tấm chăn mà A lúc cuối cùng cũng giật được xuống. Khi chúng tôi tới giảng đường, một đám đông sinh viên đã bâu vào bảng thông báo kết quả học kỳ đầu. Những điểm số này sẽ giúp tính ra điểm trung bình, gọi tắt là 3 trên thang điểm 10 của học kỳ đầu tiên. Những đứa đứng đầu sẽ có điểm gần 10.00 và điểm trung bình là khoảng 6.50. Nhưng chúng tôi lại ở nấp gần mép. A lúc bấm lia lịa chiếc máy tính bỏ túi. Này nhé, Ha Di được 5.46 và Giai ăn là 5.01 còn tớ là 5.88. A Lốc nói, nghĩa là cả ba bọn mình đều thuộc loại 5 phẩy rồi. Tôi nhận xét như nhà phân tích. Chúc mình A Lốc, cậu đứng đầu cả nhóm. Ryan nói, đứng đầu nhóm, tôi nghĩ. Cứ như thể nhóm này là nhóm thần đồng ấy. Điểm số quá nhục nhã. Cả khóa có 300 đứa thì chúng tôi ở đâu đó nửa sau 200. A lúc tính lại một lần nữa như hy vọng sẽ có phép lạ khiến cho điểm mình cao hơn. Nhưng ở YX này làm gì có phép lạ, chỉ có điểm số lẹt đẹt thôi. Dẹp ngay đi. Chết tiệt, tớ chỉ được 5.88. Dưới trung bình quá xa. Biết rồi, khổ lắm, được chưa? Ryan nói, kệ đi. A lúc, ta đi ăn mừng ở quán gà thôi. Ăn mừng, A lúc phun ra. Tớ vừa mới để vụt mất mọi cơ hội giật học bổng đi Mỹ hoặc một việc làm tốt. Mà cậu lại muốn đi ăn mừng cái nỗi gì? Trưởng thành lên đi béo. Cậu muốn làm gì chứ? Cày bừa trong cơn vật vã à? Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ, mẹ A lúc chửi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy dùng từ đờ. Cậu ấy chửi nghe mới kỳ cục làm sao. Ý tôi là cậu ấy vẫn là một cậu nhóc chứ mấy. Sự ôn hòa của Giai An biến mất nhanh hơn cả nụ cười của ông giáo sư. Cậu vừa nói gì? Rồi quay sang tôi. Béo vừa nói gì đấy? Sao cái cậu chết tiệt này lại lôi tôi vào? Giai ăn đã nghe quá rõ lời A lúc rồi đấy thôi. Mà thật ra tất cả đám sinh viên đang xì xào quanh chúng tôi cũng nghe rõ mồn một. Thôi nào hai cậu, có chuyện gì về ký túc rồi nói. Tôi can. Tôi chẳng quan tâm nếu hai cậu này có thủ tiêu nhau đi chăng nữa, nhưng với tôi chuyện riêng là chuyện riêng. Nhưng cả hai đều lờ tôi đi. Và trong chốc lát tôi cứ ngỡ hai đứa sẽ nhảy vào tận nhau túi bụi. Tôi biết ngay rằng đây không phải là một trận chiến dai ăn. A lúc như thường nhật nữa chấm phẩy, mà cốt lõi của vấn đề là sự bùng nổ của hai cá tính đối lập cơ bản. Ta đi thôi. Tôi nhắc lại và kéo cả hai về phía chiếc xe. Dai ăn lái xe đèo chúc tôi về ký túc một cách cầu thả hết mức. Cố tình hút vào mọi ổ đất trên đường. Cậu này có một kiểu xưng xỉa rất riêng. Sau bữa tối, chúng tôi ngồi trong phòng Giai ăn và không hề mở miệng nói một lời nào về chuyện xảy ra ở trường. Tôi đã ngẫm nghĩ đôi chút về điểm 3 của mình. Vâng, bị 5 phẩy quả là một vố đau. Từ giờ trở đi, tất cả các ông thầy sẽ đều biết tôi là một đứa dưới trung bình và điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới điểm số các môn học sau của tôi. Tôi có biết mấy cựu sinh viên năm phẩy khóa trước bị nhận xét rất nặng nề ở đợt tuyển việc làm trong trường năm ngoái. Thật như đống phân, sao tôi lại để bị rơi vào tình trạng này cơ chứ? Có phải tôi không đủ thông minh? Trong bữa tối ở căng tin, những đứa khác đều tỏ ra ủ rũ ra mặt, hoặc vô cùng phấn khích. Có cả Ven Cát Cần Cù, một kẻ không bao giờ rời khỏi phòng và luôn im lặng khi ăn. Hôm nay cậu ấy cứ tủm tỉm cười suốt. Cậu ấy được 9.5. Đã thế lại còn ngồi cạnh A lúc, và cứ thao thao kể chuyện đứng đầu 4 trong 6 môn. A Lốc chỉ nói chuyện với cậu này và lờ tịt bọn tôi. Rồi còn có những đứa khác. Ngay cả ông hớn hở ở dãy nhà tôi cũng xoay sở kiếm được điểm 7,3 đáng kính. Tôi nghĩ ba đứa chúng tôi có khi phải đứng bếp ở cu mai này ấy. Lẽ ra tôi có thể cứ ồ dột nghĩ về tương lai của mình. Đúng hơn là về sự ảm đạm của nó. Nhưng hai khuôn mặt bí xì của Giai An và A Lốc cứ đập thẳng vào mắt tôi. Chúng tôi tập hợp trong phòng Giai An và cứ ngồi im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ. Không ai buồn mở sách ra, nhìn nhau hoặc nói một lời. Tôi tự hỏi không biết cả ba có định im lặng đến vĩnh cửu không? Ý tôi là, như thế cũng không hẳn quá tệ. Chúng tôi có thể đi lên lớp, ôn bài và ăn uống cùng nhau im như thóc. Có khi điểm số lại tiến bộ thì sao? Trò chuyện với nhau có gì là quan trọng đâu. Nhưng ước vọng về sự im lặng của tôi cuối cùng cũng bị Giai An phá vỡ. Thế nào cậu có định xin lỗi không? Cậu ấy hỏi đầy khiêu khích. Xin lỗi tớ á? Cậu mới là đứa phải xin lỗi Giai An à? A Lốc đáp. Cậu là đứa nói dơ quy quy, e cơ hơ mẹ trước cả trường. Rai Ân nói. Thế mà tớ phải xin lỗi à? Ha Di cậu có tin được không? Tớ mà phải xin lỗi. Việc này chẳng liên quan gì tới tôi, nên tôi lờ Giai An đi. Cứ để cho hai đứa dở hơi tự giải quyết lẫn nhau. Cậu vẫn chả chịu hiểu cái dơ quy quy, e cơ hơ gì à? A Lốc nói, lặp lại cái tần suất. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Như cách lần cậu ấy nói. Chế tiệt Rai Ân lặng im, hiểu cái gì tôi hỏi. Ý tôi là, tôi thực sự muốn biết xem có phần nào trong cuộc cãi nhau trẻ con này tôi còn chưa hiểu không. Hiểu cách này này. Hôm nay tớ ăn một quả 3 5.88. Chết tiệt. 5.88. Thấp hơn tận 200 đứa khác. Các cậu có biết trong suốt 12 năm học tớ chưa bao giờ bị tụt xuống hạng hay. Ở hầu hết các nơi trên thế giới, một tuyên bố như vậy là một tuyên bố dở hơi. Việc khoe toáng lên rằng mình là một đứa mọt sách ở trường thì có gì đáng tự hào. Nhưng A Lốc là thế đấy. Thế thì sao? Ryan nói. Điểm đại học của cậu bí bét. Mà cũng chẳng ai quan tâm cậu đã cày bừa nhiều thế nào. Việc quái gì tớ phải xin lỗi chứ? Bởi vì chết tiệt, bởi vì đó là cái lỗi chết tiệt của cậu. A Lốc đứng dậy. Cú đòn thật đau. Giai ăn tội nghiệp vừa mới nhận một con năm, và giờ phải nhận tiếp cơn thịnh nộ từ A Lốc. Lỗi của tớ. Giai ăn bắt đầu cười phá lên. Harry nghe kìa, béo ăn điểm kém, mà lỗi lại là ở Giai ăn. Lỗi của tớ. Này A Lốc, cậu bị chập mạch à? Nói gì đi? A Lốc quay sang tôi. Nói gì bây giờ? Tôi quay mặt tránh cả hai. Không vấn đề gì. Nếu Harry không có gan nói thì tớ sẽ nói. Cậu và cái mớ ý tưởng của cậu, Giai ăn à? Học ít hơn, vạch ra ranh giới, hưởng thụ những năm tháng tươi đẹp nhất đi. Hệ thống này là một cỗ máy, một đống phân, phân nữa, phân mãi. Giai ăn cũng nhấc người khỏi ghế chấm phẩy. Có lẽ việc đứng lên sẽ khiến bạn có thêm lợi thế khi tranh luận, kiểu như nghiêm túc và có mục đích hơn. Tớ biết cậu chán nhưng không việc gì phải làm quá lên như thế. Chỉ là những điểm xấu ngu ngốc. Tớ không làm quá. A Lốc ngồi xuống trở lại. Và với tớ đó không chỉ là những điểm xấu ngu ngốc. Tớ không có bố mẹ thu nhập đếm bằng đô la như cậu. Tớ vào trường này học với một mục đích. Để học tốt, kiếm được việc tốt và chăm sóc bố mẹ tớ. Thế mà cậu coi nó trả ra cái dơ quy quy, e cơ hơ gì. Lại thêm một từ đơ chấm phẩy, chắc A Lốc vẫn còn đang bực lắm. đừng có động một tí là nói dơ quy quy e cơ hơ. Ryan nói, tớ thích nói thì tớ cứ nói. Đó là vấn đề với cậu đấy Ryan. Chẳng ai được phép phản đối cậu điều gì. Cậu đề xuất ra một thứ, Haji mù quáng nghe theo và thế là cả ba đứa đều nhảy vào. Cậu chỉ là một thằng công tử được nuông chiều. Một đứa thích gì làm nấy mà chả nghĩ gì đến bạn bè xung quanh. Cái gì? Cậu nói cái gì? Rằng tớ không quan tâm đến bạn bè á? Ryan nói. Dù giọng cậu ấy vẫn giữ vẻ hung hăng, nhưng tôi để ý thấy hai bàn tay cậu ấy đã bắt đầu run run. Không, cậu chả quan tâm đến gì hết. Học hành không, trường học không, bố mẹ không và bạn bè cũng không. Cậu chỉ thích chơi bời cho xả láng thôi. Này, cậu đi quá giới hạn rồi nhé. Ryan cảnh cáo. Giờ thì đến lượt tớ vạch ra ranh giới. Từ giờ trở đi, tớ sẽ không giao du với cậu nữa, quyết định công khai luôn. Đến mức này thì quá rõ, Alok đang phản ứng quá đà. Cậu nói gì thế? Tôi hỏi. Tớ nói là làm đấy. Tớ đã nghe lời hai cậu suốt cả học kỳ, đâm ra làm me bét hết mọi thứ rồi. A Lốc nói. Thế cậu định làm gì? Tớ nói rồi đấy, tớ không chơi với Sai ăn nữa. Từ giờ trở đi, tớ sẽ chơi với Ven Cát. Cậu ấy đã đồng ý cho tớ tới học chung. Cậu có biết cậu ấy được 9,5 không? Tôi thấy thật kinh tởm. Trong cả cái ký túc cô mai này chẳng ai nói chuyện với Ven Cát cả chấm phẩy. Chắc nếu được lựa chọn thì ngay cậu ấy có khi cũng chẳng nói chuyện với bản thân mình. Ừ thì cậu ấy được điểm cao, nhưng cậu ấy gần như chẳng phải là con người. Ven Cát thức dậy lúc 4 giờ sáng hàng ngày để ôn bài được thêm 4 tiếng trước giờ lên lớp. Tối nào cũng dành 3 tiếng trong thư viện trước khi ăn tối. Rồi ăn tối xong cậu ấy lại lên giường học tiếp mấy tiếng nữa trước khi đi ngủ. Làm gì có ai trên trái đất này muốn giao du với người như thế? Cậu bệnh hoạn quá a lúc. Ryan nói. Cậu chỉ là kẻ bệnh hoạn. Tôi tới khoác vai a lúc chấm phẩy, thầm cảm thấy cậu ấy cần sự an ủi trong cơn bí cực này. Thôi nào a lúc, bọn mình có thể học nhiều hơn. Đừng có a lúc này a lúc nọ với tớ nữa được không? A lúc hẩy tay tôi ra, giọng nấc lên. Đủ lắm rồi đấy. Cậu nói, gương mặt mếu máo nhăn nhúm lại y hệt ba mẹ. Tôi thấy cái xe me di chuyển này thật thú vị chấm phẩy, có xe me nào điều khiển cách khóc không nhỉ? Hay đây là điệu bộ cậu ấy học được trong quá trình trưởng thành? Có thể cả nhà A Lúc đã nhiều lần tụm tụm lại khóc cùng nhau chấm phẩy. Ba mẹ con cậu ấy cùng dưng dứt khóc bên cạnh ông bố. Người vẫn có khả năng rón ra những giọt lệ từ một bên mắt bình thường. Cậu không hiểu được rằng tớ còn có nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Tớ bắt buộc phải học tốt để còn phụ giúp gia đình. Một nửa lương tháng của mẹ tớ đã tiêu vào tiền thuốc thang cho bố rồi. Đã 5 năm rồi bà chưa may nổi một bộ sa di mới cho mình. A Lúc nghẹn ngào trong nước mắt, vừa nói vừa xì mũi. Giai ăn ngồi xuống, ngạc nhiên quan sát A Lúc. Cậu ấy có thể chịu đựng được bị chửi. Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ, mẹ. 10 lần một phút, nhưng khóc lóc lại là một chiêu khác hẳn. Và ai có thể cãi lại được cái lý lẽ năm. Năm chưa may nổi một bộ sa ri. May mấy bộ một năm thì mới là chuẩn. Tôi chả biết, và chắc chắn Sai ăn cũng chịu chết. Còn chỉ tớ phải đi lấy chồng nữa. A Lốc tiếp tục. Cả nhà đều trông cậy vào một mình tớ. Các cậu chẳng hiểu nổi đâu. Sai ăn muốn chơi cờ, xem tivi, hưởng thụ những năm tháng tuổi trẻ của cậu ấy. Tớ ghét việc hưởng thụ. Nếu tớ xin lỗi thì cậu có thấy đỡ hơn không? Ý tớ là cậu nói lý lẽ chả đâu vào đâu. Và cái mớ trách nhiệm với bố mẹ này. Cậu biết rõ tớ chả hiểu được còn gì. Giai ăn dịu xuống thấy rõ. nhưng điều này lại đẩy A-Lốc lên một nấc cao hơn. Chứ còn gì nữa, cậu hiểu thế nào được? Cậu đã bao giờ có bố mẹ đâu? Tớ đã có chứ. Ý tớ là tớ vẫn còn bố mẹ. Nhưng tớ không ngồi khóc tu tu về họ. Vì cậu không yêu họ. Đúng, tớ không yêu họ. Nhưng ít ra tớ không khóc như một đứa trẻ con. Cậu im đi. A-Lốc hét lên và khóc tiếp. Cậu là một đứa trẻ con. Một đứa trẻ con béo ú và rú ợt. Xin lỗi bé con rú ợt nhé, thôi hãy lau mũi đi nào. Giai ăn bắt đầu cười. Thế không nghĩ ra gì để nói là cậu ấy lại cười phá lên như để lấp khoảng trống. Cậu câm đi cậu. A-Lốc nói tớ muốn mờ e e e e e e e e e e e e. Giai ăn bắt trước giọng điệu nấc nghẹn của A-Lốc. Câm đi, đồ mồ côi bị bỏ rơi. Im lặng bao trùm. Vâng, đôi khi người ta thốt ra những điều quá be bét tới mức mọi thứ đều tắt nguôm. Nụ cười trên môi Giai ăn vụt tắt trong một phần triệu giây. Tôi ngồi thẳng dậy, không rõ tai mình nghe có rõ không. Ngay cả A-Lốc cũng nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Giai ăn và đứng im như đá. Kéo theo đó là 20 giây đông đặc, chậm rãi, dài dằng dặc. Mồ côi! Ha di cậu ấy gọi tớ là đồ mồ côi. Ryan nói tôi lặng im. A-Lốc lặng im. Cậu biến đi. Đi gặp ven cát hoặc bất kỳ đứa lòi con nào cậu muốn. Cuốn xéo đi. Ryan nói. Tớ chẳng cần cậu phải đuổi. Harry. A-Lốc nói. Giờ đã thôi khóc. Ừ tôi nói. Cậu có đi với tớ không? Đi đâu? Cậu muốn đi với tớ hay ở với Giai ăn? Sao bất công thế nhỉ? Tôi có liên quan gì đến trò này đâu. Thế mà lại bị bắt phải chọn bạn. Phải rồi, đi với kẻ kém tắm này đi. Ha gì, đi mà nắm tay an ủi nó. Tớ chẳng đi đâu cả. Tôi nói. Nghĩa là cậu chọn Giai ăn. A-Lốc nói với giọng điệu của kẻ bại trận. Tớ chẳng chọn ai. Cậu mới là người muốn đi. Cậu thích gì thì cứ làm đi. Tôi nói cảm thấy kinh tởm với cả hai đứa này. Thế rồi không ai nói câu gì nữa. A-Lốc đứng dậy và rời khỏi phòng. Giai ăn vẫn hết sức sập cửa phòng. Chỉ là một hành động hoàn toàn mang tính ẩn dụ, vì chúng tôi vốn chả bao giờ đóng cửa phòng mình. Cậu xem cậu ấy làm gì rồi đấy. Thế mà lại còn cứ nghĩ cậu sẽ đi theo, ha. Ryan nói, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ, mẹ cậu. Tôi nói, chỉ ngay sau đó tôi đi gặp mẹ ha, dù tôi đã ngán tận cổ cái quán kem đó cùng vị kem dâu ngọt lừ đến phát bệnh. Mẹ ha vẫn xinh đẹp bá cháy, nhưng tôi chẳng có bụng dạ nào tán gẫu với cô. Sự thực là tôi chẳng muốn trò chuyện với bất cứ ai. Có chuyện gì thế? Ai nói là có chuyện? Tôi nói. Nếu muốn, tôi có thể làm mình làm mẩy ra phết. Nhìn mặt anh là đủ biết. Thế có muốn kể cho em nghe hay không đây? Con gái là thế đấy. Dù họ có nhỏ bé bằng một nửa bạn. Nhưng một khi họ biết bạn thích họ, họ sẽ tha hồ ra lệnh cho bạn làm đủ thứ. Cô ấy nghĩ cô ấy là ai chứ? Chẳng có chuyện gì đâu. Cô bèn đưa tay lên vai tôi. Và sự kiêu hãnh trong tôi tan chảy nhanh còn hơn ly game chấm phẩy. Cứ như những con bọ u ám trong người tôi vừa bị xịt bai gôn. Hai thằng A-Lốc với Giai ăn chết sấm ấy mà, nè ha. Từ với trả ngữ. Xin lỗi. Ý anh là bạn anh. Hai đứa bạn chí cốt. Cãi nhau một trận tung tóe và giờ bộ ba đã bị tan đàn xẻ nghé rồi. Cãi nhau về gì? Về điểm số. A-Lốc đổ lỗi cho Giai ăn đã khiến cả nhóm ăn điểm kém. Thật à, kém là bao nhiêu? Tôi kể về mớ điểm 5 phẩy của cả bọn. Chết tiệt, gì cơ, 5 phẩy à? Cô hỏi. Từ với trả ngữ. Tôi nói. Ôi xin lỗi. ý em là thế thì thấp thật, so với mặt bằng đại học. Đấy bạn thấy chưa? Một khi bạn tiết lộ điểm 3 ở IX của bạn, thì ai nấy đều muốn nêu quan điểm của mình về điểm số đó và về bạn. Ngay cả khi đó là một sinh viên thiết kế thời trang. Anh biết, tôi nói. Nhưng đó không phải lý do anh chán, mà là cái trường này. Anh ghét nó. Nè ha cười giòn giã. Tôi đã bảo với bạn là cô ấy có lúc hơi dở người mà lị. Thế thì có gì mà buồn cười. Tôi thấy khó chịu. Chẳng có gì. Chỉ là bao nhiêu người sống chết muốn vào mà chẳng được ấy. Anh biết, nhưng vẫn chán quá. Anh phải học một núi bài, điểm số thì lệch xệch, bạn bè thì rơi rụng hết. Vậy là A Lúc muốn cài bừa và nhập hội với anh chàng chuyên gia cài bừa. Cô tóm tắt lại sự kiện sau khi nghe tôi kể tường tận. Nhưng sao anh lại chọn Giai ăn? Anh có chọn đâu, A Lúc bỏ đi thì có. Tôi đính chính. Giờ anh định làm gì? Tôi nhún vai. Anh biết không, hồi sinh viên bố em đạt 10 tuyệt đối đấy. Ông ấy từng là sinh viên à? Tôi chưa bao giờ có ý niệm đặt Che Di An vào bất kỳ vị trí nào thấp kém hoặc trẻ trung hơn. Vâng thủ khoa đấy. Chắc hẳn ông sẽ chẳng vui nổi đâu nếu biết em đang cặp kè với một anh chàng 5. Cô nhí nhảnh. Thế ra giờ em cũng muốn thôi nói chuyện với anh hả? Tôi nói. Ngốc à, em đùa đấy. Cô cười lớn. Sao lúc nào cô ấy cũng tự đùa tự cười thế này nhỉ? Sao cũng được lại đây. Cô gọi đập tay vào ghế ngồi bên cạnh. Sao? Thì cứ lại đây. Như một con thú cưng đã qua huấn luyện. Tôi đứng dậy khỏi ghế đối diện và tới ngồi cạnh cô chấm phẩy. Những cô gái xinh bao giờ cũng có phép hóa thân thành mẹ Mary để biến người ta thành con chiên ngoan đảo. Cô nắm lấy tay tôi, quay sang và nói. Em thích anh chàng 5 này. Rồi thơm lên má tôi. 1, 2, 3, 4, 5. Cô vừa đếm vừa hôn chụt lên má bên phải của tôi. Thấy chưa, giờ thì mọi chuyện không quá tồi tệ đúng không? Chết tiệt, tôi lại tan chảy ra mất rồi. Anh thơm em lại có được không? Không, em làm gì có điểm 3. Cô chỉ ra vấn đề. Tôi yêu tất cả những ai không có điểm 3. Tôi yêu tất cả những ai không học ở IX. Tôi không muốn quay lại trường nữa. Và tự hỏi có khi nào mình được ở lại tiệm kem này làm việc không? Cả ngày làm kem ốt quế và không phải mảy may lo lắng tới trường lớp. Bài vở. Điểm số. Cùng với những màn cãi lộn của A Lúc, Ryan. Mình đi xem phim nhé, thứ 7 tuần sau thế nào? Được luôn. Tôi chui ra khỏi giấc mơ làm việc ở tiệm kem. Tuyệt. Em phải đi đây. Em sẽ đón anh ở tiệm này lúc 2 giờ chiều. Mình đi xem suất phim chiều nhé. Cô nói rồi chạy biến. Tôi đợi 5 phút đọc lại danh sách 5 món kem đặc biệt trong ngày và 5 chiếc hôn của cô. Xét theo cách nào đó, điểm 5 phẩy của tôi đã được bù đắp thỏa đáng. Tôi chỉ ước gì điểm 3 của mình cao hơn để được nhận nhiều nụ cười thơm mùi kem hơn nữa. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm Egypt phong chương 7. A Lốc lên tiếng. Béo, mít ướt, thở cày, phản bạn, vô ợt. Đó là những hình ảnh của tôi trong mắt các bạn. Chắc hẳn các bạn nghĩ về tôi như một đứa bé không chịu lớn. Một thần đồng bất diệt chỉ muốn khoe sổ liên lạc chói sáng cho bố mẹ hết năm này qua năm khác. Các bạn có quyền phán xét tôi thoải mái. Phán xét thói ca cầm vì điểm số của tôi. Việc tôi bỏ nhóm. Việc tôi ngần ngại không muốn cắt đứt sợi dây rốn trăng ngang cả ly. Nối suốt từ Zohi Nikonomi tới khuôn viên ý ít. Gắn kết tôi với mẹ tôi. Nhưng xin các bạn cho tôi cơ hội được nói vài lời theo cách của tôi. Vâng. Vì tôi là A Lúc ta. và Hoàng thượng Haji đã đồng ý để dành một khoản tí hon này cho tôi được bày tỏ nỗi lòng. Nhưng trước khi bày tỏ, tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Ngày xưa có một cậu bé sống trong một gia đình dưới mức trung lưu ở ngoại ô Delhi. Ta hãy gọi cậu bé này là kém tắm, để cho dễ theo dõi. Người có cả bố mẹ làm giáo viên, bố dạy vẽ còn mẹ dạy sinh vật. Kém tắm lớn lên trong một ngôi nhà giản dị tràn ngập sách vở và vải vẽ, và được học vẽ trước khi học buộc dây giày. Kém tắm học khá được mở ngoặc tròn nhờ có hai bậc giáo viên kèm cặp tại gia. Nhưng niềm đam mê lớn nhất của cậu lại là hội họa. Kém tắm tham gia tất cả những cuộc thi vẽ ở lứa tuổi của mình, và hầu như lần nào cũng giật giải. Các giải thưởng liên tục được gặt hái. Và sau khi đã dùng hàng tá bộ bút và màu vẽ, các bộ thư pháp và phiếu giảm giá đồ vẽ, có thể thấy rõ kém tắm có năng khiếu hội họa trên trung bình. Cậu bé muốn trở thành họa sĩ, và tất nhiên đây là một giấc mơ ngốc nghích. Bởi ở Ấn Độ, chỉ có đủ cơ hội sống sót cho một hai họa sĩ đã ngấp nghé ngưỡng 90 tuổi đời mở ngoặc tròn hoặc hơn thế. Đã yên nghỉ vĩnh hằng đóng ngoặc tròn. Nhưng kém tắm chẳng quan tâm cậu đinh ninh mình sẽ đạt được mục tiêu và sẽ không gì có thể cản trở được cậu. Nhưng đúng những lúc như thế thì y như rằng cuộc sống sẽ giở trò với bạn. Đúng cái lúc bạn cảm thấy mình đã vạch hết đường đi nước bước được cho mình. Bố của kém tắm kiếm được một việc làm xỉn chuyên sơn tranh tường, công việc đầu tiên được trả lương thỏa đáng. Công việc yêu cầu ông phải sơn trần hàng lang của một tòa nhà giáo dục. Tranh tường bao giờ cũng khó sơn, và sơn trần là một việc cực kỳ gian khó. Người ta xây những giàn giáo bằng tre để người nghệ sĩ nằm ngửa lên mà làm việc. Hy vọng sẽ kiến tạo được một tuyệt phẩm để đời sẽ khiến cả thế giới phải ngửa cổ lên mà chăm chú ngắm nhìn. Nhưng lần duy nhất người ta ngửa cổ lên nhìn bố kém tắm là khi ông sắp ngã xuống từ giàn giáo. 10 mét cách sàn. Và ai nấy đều nháo nhào chạy để khỏi bị ông ngã vào người. Liệt nửa người bên phải, bác sĩ phán. Một nửa người bố kém tắm coi như mất. Nhưng quan trọng hơn, toàn bộ lương bổng của ông cũng đi cong bởi bàn tay phải để hành nghề vẽ đã liệt. Và thế là giấc mơ của kém tắm cũng đi cong luôn. Bố kém tắm ra viện, nằm trên giường nhà suốt 10 năm dòng. Bên mắt còn tốt thỉnh thoảng lại ớ lệ. Và niềm tủi hận không bao giờ được vẽ nữa đã mang tới hết cơn nhiễm trùng này tới cơn nhiễm trùng khác. Chẳng bao lâu sau, những lọ sơn vẽ trong nhà được thay thế bằng những lọ thuốc. Vì chẳng có tiền thuê hộ lý tư, nên kém tắm được giao nhiệm vụ đó khi mới học lớp 7. Từ đó trở đi cứ tan học là ngày nào cậu cũng về ngồi bên giường bố. Cậu tiếp tục vẽ trong một quãng thời gian nữa. Nhưng sau đó cậu nhận ra ngay rằng gia đình mình cần tiền hơn là cần tranh phong cảnh. Trường đại học danh tiếng nhất nước có thể giống như đảm bảo được một tương lai tươi sáng. Đã lọt vào mắt xanh cậu bé. Vâng, trở thành kỹ sư là cách duy nhất để kéo gia đình ra khỏi đói nghèo. Mẹ kém tắm vẫn thường khóc mỗi đêm. Nhưng bà không thể bỏ cuộc. Bà phải tiếp tục đi dạy về hệ thống tiêu hóa, nội tiết và sinh sản năm này qua năm khác để trang trải cho gia đình. Sẽ có một ngày gia đình mình thoát nghèo. Kém tắm tự thề với bản thân mình khi cậu giúp bố chở mình giữa đêm khuya khi thức ôn bài về dòng dọc. Từ trường và vi tích phân để luyện thi vào y ít. Trong 2 năm liền, kém tắm không bước ra khỏi nhà trừ phi để tới lớp. Nên cậu tăng 15 cân và có thói quen lẩm nhẩm tính toán mỗi khi lau vết thương cho bố. Và rồi một ngày nọ cậu đã làm nên chuyện. Cậu đã đỗ y ít. Khỏi phải nói mẹ cậu và một nửa, bố cậu đã vui sướng thế nào. Vâng, chỉ thêm 4 năm rèn luyện nữa thôi là cậu có thể giải phóng cả nhà. Đó là khi cậu gặp Giai An và Haji. Và rồi, để duy trì tình bạn với họ, cậu đã đánh rớt điểm số của mình xuống hàng thấp nhất khóa. Giai ăn chàng trai luôn sống trong hiện tại, có ai là không muốn được như cậu ấy? Nhà giàu, bảnh trai, đủ thông minh để đỗ y ít, đủ cường tráng để chơi thể thao tốt, và đủ vui tính để luôn thu hút bạn bè. Giai ăn là một căn bệnh truyền nhiễm, và Haji là một nạn nhân điển hình của căn bệnh ấy. Nếu Giai ăn muốn thứ gì, Haji sẽ đưa cho cậu ấy thứ đó. Thế nên, nếu Giai ăn không muốn học, Haji sẽ gập sách lại. Nếu Giai ăn nghĩ ba chẳng quan trọng, Haji sẽ không bận tâm tới điểm số nữa. Giai ăn là người thổi sáo thành Hamelin. Tôi còn nhớ có lần tới nhà tôi, cậu ấy đã giúp khiêng bố tôi lên để đưa ra cáng cấp cứu. Chính cậu ấy là người đã tranh luận với nhân viên bệnh viện để lấy cho bố tôi giường tốt chấm phẩy. Rồi ở đó tới tận 3 giờ sáng. Vâng, Giai ăn là người tốt, cậu ấy rất tốt. Chứ có ai không tốt mà lại đi đập chai coke để bảo vệ bạn đồng khóa. Hay chẳng sợ làm hỏng xe máy của mình khi chất lên đó tận 3 người, mà trong đó có 2 đứa mông to. Nhưng Giai ăn không chỉ có vậy. Chẳng hạn, bạn có biết rằng bố mẹ cậu ấy gửi thư cho cậu ấy 2 tuần một lần. Bạn có biết cậu ấy không bao giờ phúc đáp một lá nào. Vâng, cậu ấy sẽ kể với bạn rằng cậu ấy không yêu họ này nọ. Nhưng sự thật là cậu ấy cẩn thận giữ từng lá thư một trong một tập hồ sơ. Khi cậu ấy ở trong phòng một mình buổi đêm, cậu ấy thường mở thư ra đọc đi đọc lại. Ý tôi là, nếu cậu ấy là một kẻ hay ho, thì ít nhất sao không trả lời thư vài lần. Và sao cậu ấy cứ phải đọc đi đọc lại những bức thư ấy? Tôi luôn biết chắc Giai ăn có vấn đề, nhưng Haji là một kẻ mù quáng. Bạn thấy chưa? Mặc dù tôi nghĩ tôi đã phần nào hiểu được con người của Giai ăn. Nhưng với Haji thì tôi chả thể hiểu thế quái nào được. Ý tôi là, đúng theo nghĩa đen thì cậu ấy giống hệt tôi. Bình thường chẳng có gì đáng thu hút, béo ú, và đần. Nhưng cậu ấy muốn trở thành một con người khác. Một người chịu chơi, khôn ngoan, và sắc sảo như Giai ăn. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu ấy luôn biết điều đó là không thể. Cậu ấy sẽ vĩnh viễn là đứa trẻ thiếu tự tin, kẻ hóa đá mỗi khi bị vấn đáp. Những kẻ không sành điệu sẽ không bao giờ trở nên sành điệu. Nếu như cậu ấy chịu chấp nhận điều đó, cậu ấy sẽ có thể suy nghĩ một cách sáng suốt. Nhưng cậu ấy chẳng chịu chấp nhận sự thật, thế nên cậu ấy mới tham gia chiến dịch quả lắc. Khi mới tách nhóm, tôi còn hoài nghi không biết mình đã quyết định đúng chưa. Nhưng sau chiến dịch quả lắc thì tôi lại nghĩ chưa chắc việc mình quay lại nhóm đã là điều tốt. Mà cuộc sống là vậy. Cứ đúng khi bạn cảm thấy mình đã vạch hết đường đi nước bước được cho mình, thì y như rằng cuộc sống sẽ giở trò với bạn. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm exit phong chương 8. Một năm sau. Tôi biết 365 ngày đã trôi qua kể từ khi Alok tách nhóm, vì hôm nay đúng là ngày niêm yết kết quả học kỳ 3. Chẳng có gì thay đổi chấm phẩy. Vẫn là 5 phẩy mấy. Vẫn là một vết xăm đại diện cho cá nhân bạn ở xã hội y ít này. Giai ăn và tôi vào trường xem kết quả. Nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên. Vì lý do chính là chúng tôi muốn leo lên nóc học viện chơi. Tôi không nhớ rõ lần đầu chúng tôi phát hiện ra sân thượng này là khi nào. Nhưng chắc là ngay sau khi chúng tôi tập tành hút cần sa. Nghĩ là ngay sau khi chúng tôi bắt đầu nốc vodka. Nghĩa là ngay sau khi chúng tôi mon men nghe nhạc Bin Loi. Vodka. Cần sa và nóc học viện chấm phẩy. Rốt cuộc thì chúng tôi đã tìm ra những thứ đáng sống trong cuộc đời này. Những thứ giúp cho chúng tôi chịu đựng được quãng thời gian ở y ít. Đặc biệt là với những kẻ năm phẩy mấy. Tòa học viện sừng sững 9 tầng chấm phẩy, bạn phải leo cầu thang mái nằm khuất trên tầng 9 để lên sân thượng. Cửa ra sân thượng có lắp một chiếc khóa cũ, nhưng may thay cái chốt còn cổ lỗ sĩ hơn. Giai ăn chỉ tốn 3 phút để dùng tê. U O Cơ Nơ O Vương Y tháo cái chốt dưới xét. Và thế là chúng tôi bước lên 9 tầng mây. Điểm cao nhất khuôn viên. Mặt sân thượng bê tông trần trụi. Thô ráp. Và không có lan can. Hầu như trống trải. Chỉ trừ tháp trung học viện ở một vài trào anten hỗ trợ cho mạng lưới máy tính và truyền thông bên dưới. Khi tối trời, chỉ có những ngôi sao bên trên là không chìm trong bóng tối. Nếu bạn đứng trên nóc nhìn xuống dưới, bạn sẽ thấy những cột đèn đường trong khuôn viên. Và cô Mai cùng những ký túc khác mở xa cách chừng một cây số. Giai ăn lần lượt đặt chai vodka. Đồ nghề hút hít và chiếc máy ơn man bé xíu xuống chân một cách thuần thục. Vì cứ hai tuần chúng tôi lại lên đây một lần. Hai đứa nằm ngửa trên sàn sân thượng vẫn còn ấm nóng sau một ngày phơi nắng. Giai ăn đưa cho tôi một bên tai nghe, chỉ một mồi thuốc cho tôi, và đặt chai vodka ở giữa. Nhấp một ngụm, hít một hơi, nhấp một ngụm, tua băng lại, nhấn nút tốt rồi lại ấm nút bay. Lời nhạc bao trùm hai đứa, và chúng tôi cảm thấy như mình đang bay lên trời trong lúc bầu trời cũng đồng thời hạ cánh xuống. Cậu thấy cái bọn trẻ con cả ngày hôm nay cứ kêu gào vì ba cái điểm ba rồi đấy. Giai ăn thả một vòng khói lên trời. Tôi nghĩ khói là một thứ rất đẹp chấm phẩy. Không trọng lượng. Không hình thù. Thoạt nhìn khi mới được thổi khỏi miệng thì tưởng như chẳng có nội lực gì. Nhưng thực ra lại bắt nguồn từ tận bên trong ta. Và bay vượt lên trên tất cả chúng ta. Chết, tôi lại làm nhảm nghệ với trà thuật, đấy tại điếu cần sa cả. Ừ, tớ thấy chứ. Tớ còn thấy cái cách bọn nó nhìn bọn mình nữa. Tôi nói như thế nào? Như kiểu muốn nói bọn mày ở đây làm gì? Cái loại ba phọt phẹt như bọn mày thì ở đây chỉ làm chật chỗ mọi người. Kệ xác bọn nó. Giai ăn nói những từ ngữ sâu sắc của một bậc thông thái. Nhưng cũng không sai. Tôi nói. Bọn mình học ở đây chả để làm gì. Đương nhiên là có chứ. Mình là những kẻ dưới trung bình. Thì sao? Thì phải có mình thì bọn nó mới được trên trung bình chứ. Mình là những kẻ mang hạnh phúc tới cho mọi người. Quá đúng. Tôi tán thành. Nhưng tớ chẳng bực vì bọn sinh viên, mà bực mấy ông thầy cơ. Cậu ám chỉ môn thiết kế à? Ừ, ông thầy Hati à. Cậu cũng ngồi đó còn gì? Tớ phát biểu ý tưởng thiết kế cầu treo. Lão rất phấn khích và bảo tớ về vẽ bản thiết kế nộp đi để lão giúp sắp xếp một dự án thực tập đặc biệt cho tớ. Nhưng rồi sau đó lão lại hỏi tên tớ và đi tra xem ba của tớ là bao nhiêu. Rồi gọi tớ lên và bảo hãy quên cái bản vẽ và dự án thực tập đi. Cậu có tưởng tượng nổi cái lão dơ giấy ấy không? Mỗi đứa đã hút hết một mồi. Giai ăn ngồi dậy cuốn thêm mồi nữa, nghiền mạnh cần sa với thuốc lá như thể chúng là nội tạng giáo sư Hatia. Kệ xác lão đi. Tôi trả lại lời khuyên thông thái cho Giai ăn. Trời dần đen kịt, chúng tôi rót thêm hai ly rượu. Ừ, kệ xác tất cả các ông thầy. Ryan nói, ừ, có điều thầy ria ra không đến nỗi nào. Ria ra là giáo sư môn cơ học chất lỏng. Ừ, trừ ông ấy ra. Nhưng tớ nghe nói ông thầy tệ nhất vẫn chưa xuất hiện đâu. Giai ăn châm lửa mồi thứ hai. Ai? Tôi lưỡng lự không biết có nên hút thêm. Sức chịu thuốc của Giai ăn cao hơn tôi nhiều. Cậu ấy chắc có thể ăn cần sa trừ bữa. Nhưng tôi đã thấy phê phê rồi. Người bắt đầu lâng lâng như lông vũ chấm phẩy. Lại thêm nằm trên này khiến tôi thấy như mình đang trôi lơ lửng bên trên cả thế giới. Kệ xác các ông thầy, đám sinh viên và tất cả các bài tập thiết kế. Thầy Cherian, bố của Neha. Tôi hỏi, hơi tỉnh lại. Ừ, bọn nó bảo ông này là nỗi kinh hoàng. Vì ông ấy vốn là trưởng khoa, và rất độc tài với tất cả các ông thầy khác và lũ sinh viên. Tôi biết bố Neha đúng là kẻ độc tài, ít nhất là với con gái mình. Ai bảo cậu thế? Ôi chả ai lạ gì, cậu hỏi bất kỳ đứa ma cũ nào thì sẽ rõ. Nhưng là Anu Giác kể cho tớ đấy. Thế bao giờ lão độc tài sẽ dạy mình? Năm sau. Lão giảng năm ba mà. Ryan nói. Thế thì còn xa. Đưa tớ một mồi nữa. Vẫn còn tới tận 2 năm nữa mới rời khỏi nơi này. Và ông thầy tệ nhất vẫn chưa xuất hiện. Tôi xứng đáng được một mồi nữa. Đây. Sai ăn nói, đưa tôi điếu thuốc cuốn tay. Cậu ấy là một chiến hữu tốt, biết cuốn thuốc cho bạn bè. Mà thôi, tớ chẳng muốn nói chuyện điểm số hay thầy cô nữa. Nói gì khác đi. Tôi nói. Sai ăn im lặng, chắc là đang kiếm chủ đề khác. Cô em của cậu sao rồi? Cậu ấy hỏi sau khi động não 20 giây. Đó là cách Sai ăn gọi nghe ha. Cậu ấy không bao giờ gọi tên thật của cô, như thể việc cô ấy là cô em của tôi. Thì quan trọng hơn việc cô ấy là Ne Ha hay sao ấy. Ne Ha rất tuyệt. Tuần sau bọn tớ đi xem phim. Thế hai đứa cậu nghiêm túc rồi chứ? Nghiêm túc về cái gì? Không biết, như cậu yêu cô em chẳng hạn. Tớ chả biết. Đàn ông nói chuyện quan hệ như vậy đấy. Chẳng ai biết rõ cái gì. Kể cả người hỏi lẫn người trả lời. Cô ấy nói gì rồi? Thì cậu biết cô ấy đấy. Thay đổi như trong chóng. Lúc thì vui vẻ nắm tay tớ đi xem phim thì thân mật. Nhưng cứ lúc nào tớ định làm gì là lại ngăn tớ lại và giảng giải đủ điều về việc cô ấy là con nhà gia giáo và tớ phải học cách cư xử. Thế cậu làm gì? Cậu là thằng khốn, tớ biết thừa. Giai ăn cười phá lên. Kề sát cậu ấy. Bạn thân là thế đấy, họ cứ thích phán xét trước khi nghe bạn phân trần. Tớ chẳng làm gì. Ý tớ là, bọn tớ còn chưa hôn nhau nữa cơ mà. Tớ với cô ấy gặp nhau đã 20 lần, nhưng lần nào tớ cũng bị đẩy ra. Cô ấy còn nghĩ ra cái luật không? Được sờ từ khuỷu tay trở xuống. Nghe có vẻ là một cô gái ngoan đấy chứ. Cậu thật may mắn. Kệ xác ngoan. Tớ chả muốn gái ngoan. Thật đấy, gái ngoan thật buồn tẻ. Họ không cuốn mồi cho bạn, họ không cho bạn hôn. Thế thì nói với cô ấy đi. Bảo cô ấy phải nghịch ngợm lên. Tớ chắc chắn cô ấy cũng muốn trở nên hư hỏng một chút. Ryan nói, cậu điên à, cô ấy là con gái chấm phẩy, con gái có bao giờ muốn hư hỏng đâu, có chứ, chỉ là muốn ít hơn bọn mình một chút thôi. Tôi không thể tưởng tượng được Neha lại muốn làm cái việc tôi muốn làm với cô. Tớ chẳng tin cậu, cậu có bạn gái bao giờ chưa mà nói, tôi hỏi, thế thì đừng tin. Mà thôi, nói về phụ nữ đủ rồi. Đến giờ làm một ly nữa và một cuộn băng nữa. Ryan nói. Sai ăn chẳng bao giờ nói nhiều về bản thân. Có đôi khi tôi tự hỏi không biết cậu có đồng tính không. Nhưng không phải, vì nếu thế tôi đã biết rồi. Tôi lại chả như sống cùng nhà với cậu ấy còn gì. Và trừ khi cậu ấy coi tôi là đồ đuôi què mẻ sức. Thì tôi ít ra cũng phải nhận ra phần nào chứ. Nhưng cậu ấy không phải vậy, vì khi xem phim thì cậu ấy cũng ngắm diễn viên nữ, và huyết gió theo mấy cô nàng trên phố. Có lẽ phần lớn thời gian cậu ấy chỉ không có hứng với phụ nữ thôi. Cậu ấy thay một cuộn pin loi khác. Tôi thấy chai rượu đã vơi, và sai ăn lục túi kiếm nốt mồi thuốc cuối cùng trong ngày. Vầng trăng bán nguyệt treo cao, những vì sao nhỏ xíu lấp lánh nhìn xuống chúng tôi như bọn sinh viên có điểm 3 cao hơn. Bạn có từng nghe loi chưa? Không những là một ban nhạc bá cháy, mà sau mỗi ly rượu lại càng nghe càng thấy hay. Cứ như thể họ viết nhạc dành riêng cho chất cồn vậy. Như là bánh gối đi với tương ớt hoa quả. Bánh gạo đi với sốt sam ha. Hay xúc đậu đi với cơm đồn đậu. Loi và Vodka là một cặp ở đẳng cấp riêng biệt. Cậu có biết ngày hôm nay khiến tớ liên tưởng tới gì không? Ryan hỏi gì? Ngày công bố kết quả học kỳ đầu tiên. Cậu nhớ chứ? Ừ, nhớ chứ. Lần đầu ăn 5 phẩy. Và sau đó nữa chứ? Gì? Béo bỏ bọn mình. Giai ăn vẫn gọi cậu ấy là béo, và từ này khá kỳ thị, nhưng nó lại luôn đi với vẻ hài hước. Tôi biết suốt một năm qua Giai ăn không nói với A Lúc một lời nào, và cũng không cho tôi nói chuyện với cậu ấy luôn. Đừng gặp cậu ấy. Cậu ấy đã bỏ bọn mình. Giai ăn nói, và tôi biết cậu ấy sẽ dỗi một trận ra trò nếu tôi không nghe theo. Sao hôm nay cậu lại nghĩ tới A Lúc? Tôi hỏi, ngóc đầu lên xem còn bao nhiêu rượu. Rõ ràng Giai ăn đã uống kha khá thì mới nói tới chuyện này. Tớ vẫn nghĩ tới cậu ấy thường xuyên, chỉ là hôm nay mới nhắc tới thôi. Giai ăn đang ở trong trạng thái trầm tư sâu lắng. Cần sa và vodka đã hòa quyện ở mức độ cực đại rồi. Kề sát cậu ấy. Tôi đáp, khi bài nhạc đang phát đến mấy câu tôi thích nhất. Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Ai? Tôi hỏi A Lốc Á. Ryan gật đầu. Chắc là cày mửa với Ven Cát thôi. Tớ nghe bảo giờ cậu ấy lên 6 phẩy mấy rồi. Tôi nói. Cậu biết không khá gì, A Lúc đã làm đúng đấy. Ừ, đúng quá còn gì. Không, tớ nói nghiêm chỉnh đấy. Lẽ ra cậu cũng nên bỏ tớ. Tớ không ảnh hưởng tốt đến cậu. Giờ thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi phải hy sinh bản nhạc hay để dỗ dành Giai ăn à? Tôi có hai lựa chọn. Một là bảo cậu ấy ngậm miệng và thưởng thức nhạc đi. Hay là làm như cậu ấy muốn. Sao thế, Ryan? Thấy không thoải mái à? Không, chẳng sao cả. Lẽ ra cậu nên bỏ tớ. Tất cả mọi người đều bỏ tớ. Chắc đó là điều nên làm. Hả, đúng thế đấy. Bố, mẹ, A Lúc tất cả. Đừng có não nề thế sai ăn, hãy thưởng thức đêm nay đi. Cậu có nghĩ béo đã đúng không? Cậu có nghĩ tớ không quan tâm gì tới cậu ấy không? Ryan cật vấn. Tôi rét bị người khác ép khẳng định điều gì, bạn chẳng có cách nào khác ngoài nói cứng. Không sai ăn, A Lúc đã sai. Sẽ có ngày cậu ấy nhận ra. Giờ thì nhắm mắt lại và thả lỏng người đi. Tôi khuyên. Tôi nhắm mắt lại. Cần sa và vodka giờ đã kiểm soát hoàn toàn hệ thần kinh tôi. Khiến tôi nhìn thấy những gì mình muốn thấy. Tôi thấy Neha ngồi kế bên, mỉm cười và ôm tôi. Tóc cô, đặc biệt là lọn tóc mềm buông xõa ấy, phớt qua tôi. Gương mặt tròn trịa của cô nhìn như mặt trăng, hay là tôi đang ngắm mặt trăng thật nhỉ? Thật kỳ lạ, và cần sa đang điều khiển tôi, nhưng tôi lại muốn được nó điều khiển. Tôi thả cho mình tự trôi cho tới khi Giai ăn chen ngang. Cậu có biết điều hay ho nhất trên sân thượng này là gì không? Cậu ấy đứng dậy nhìn xuống tôi. Là chẳng ai biết bọn mình ở đây. Không. Là việc ta luôn có một lựa chọn. Lựa chọn gì? Ta có thể nhảy xuống và kết thúc mọi thứ. Im ngay đi sai ăn. Tôi ngồi dậy. Tớ nói nghiêm chỉnh. Họ có thể làm bất cứ thứ gì, nhưng tớ vẫn kiểm soát được những lựa chọn của mình. Giai ăn cậu say quá rồi đấy. Tớ muốn về phòng rồi. Tôi tỉnh hẳn. Có đôi khi ta muốn mình khôn ngoan ra. Vì thầy ria ra trong kỳ 4 chúng tôi không bỏ một lớp cơ học chất lỏng nào. Và vì lớp được xếp giờ buổi trưa, vừa lúc chúng tôi đã ngủ dậy. Giáo sư Gia Gia có phong cách rất riêng bởi thầy trẻ hơn các thầy khác tới cả 20 tuổi. Chưa đầy 30, thầy mặc quần bò áo phông có in phù hiệu những trường đại học Mỹ mà thầy tốt nghiệp. Tổng cộng là 5 trường, toàn trường đỉnh cả. Mikkonen, Zinsetten, vân vân và thầy đều có áo đồng phục của mỗi trường. Khi đi dạy thầy còn mang theo chiếc máy nghe nhạc cá nhân. Và dạy xong thầy luôn đeo tai nghe trước khi bước ra khỏi lớp. đám sinh viên kháo nhau rằng thầy vừa mới vào biên chế, và lẽ ra không được phép đảm nhiệm hẳn một bộ môn sớm thế này. Có điều, ông giáo mà thầy từng trợ giảng bị đột quỵ hay sao đó, nên thầy ria ra được tiếp quản lớp chúng tôi. Xin chào cả lớp. Thầy ria ra bước vào, rồi chìa một hộp kẹo cao su mời đám sinh viên bàn đầu. Đám bàn đầu vốn toàn là hạng cày bừa chuyên nghiệp, giặt chín phẩy cả, nên phát hoảng cả lên. Đám đó không dám nhận, vậy là thầy nhún vai, vỗ một viên vào miệng rồi quay lên bảng. Dòng chảy rối. Thầy viết bằng chữ trong lên bảng. Trong năm bài đầu, ta đã nghiên cứu những dòng chảy đơn giản gọi là dòng chảy tầng. Hình và hướng của các dòng này đều rất dễ xác định dựa vào các công thức và phương trình. Các cậu biết phương trình nào chứ nhỉ? Thầy nhìn quanh lớp tìm câu trả lời. Không giống các thầy khác, thầy không chỉ nhìn vào bàn đầu. Thực ra, thầy còn hay chú trọng vào phía cuối lớp. Được rồi, tôi sẽ không chỉ hỏi các cậu mọt sách. Tôi muốn hỏi các cậu sành điệu ở cuối lớp kia kìa. Giai An và tôi là những kẻ ngồi cuối lớp mãn tính chấm phẩy. Khuất mắt trông coi. Đây là vị trí phòng thủ tốt nhất với những kẻ năm phẩy. Nhưng thầy ria ra chẳng quan tâm. Giai An, hãy nói xem, phương trình chủ đạo miêu tả dòng chảy tầng là gì? Em á thưa thầy. Giai An ngạc nhiên khi thấy có một ông thầy thuộc cả tên mình. Phải, là cậu đấy Giai An. Tôi biết cậu biết câu trả lời. Phương trình na vi e tô két ạ. Đúng rồi, cậu có muốn viết lên bảng cho cả lớp xem không? Giai An chạy lên bảng, đám 9 phẩy bàn đầu cười mỉa khi thấy có kẻ 5 phẩy muốn xây dựng bài. Nhưng phương trình Giai An viết rất chính xác chấm phẩy, cậu ấy sẽ không lên bảng trừ phi cậu ấy biết câu trả lời. Hoàn hảo, cảm ơn Giai An. Mà có phải cậu là người đã viết về tính hiệu quả của dầu bôi trơn có ảnh hưởng thế nào tới mức tiêu thụ nhiên liệu của xe máy trong bài thi kỳ trước không? À, vâng ạ thưa thầy. Mà có phải cậu đã thí nghiệm dữ liệu trên chính chiếc xe của cậu? Dạ vâng thưa thầy. Nhưng không được chính xác cho lắm ạ. Tôi khoái điều đó đấy. Thầy ria ra liếc về đám 9 phẩy, lúc này đang mải miết ghi chép như những con vẹt được đào tạo bài bản. Tôi rất khoái điều đó. Giai An đi về chỗ ngồi. Tôi biết cậu ấy rất thích môn cơ học chất lỏng, và nhất là thầy ria ra. Cậu ấy chưa để lỡ một buổi cơ lỏng nào, và cậu ấy sẽ làm bất cứ thứ gì cho thầy ria ra. Nhưng những ông thầy khác, ông thầy thiết kế chuyên gài bẫy, ông thầy cơ học chất sắn nhạt toẹt, và ông thầy nhiệt động học sao bài điên cuồng, thì khác hẳn. Nếu có cơ hội, hẳn Giai An sẽ lấy máy tiện trong xưởng cơ khí mà tiện đứt ruột các ông này. Tôi gặp Ne Ha ở rạp Di ra một tuần sau tiết cơ lỏng. Lẽ ra tôi nên viết. Tôi gặp bạn gái tôi. Nhưng vấn đề chết tiệt ở đây là đến giờ bản thân tôi cũng vẫn chưa dám chắc. Tôi đã quen cô được hơn một năm, nhưng cô gọi tôi bằng đủ các lối xưng hô khác nhau tùy vào tâm trạng cô. Ban đầu, tôi chỉ là một người bạn. Rồi là một người bạn thân. Rồi là một người bạn đặc biệt thân. Rồi là một người bạn hết sức thân và đặc biệt hay đại loại thế. Với cô, việc gọi người khác là bạn trai là một quyết định quan trọng. Bố cô đã bắt cô hứa sẽ không bao giờ có bạn trai. Và cô muốn giữ lời hứa ấy. Đương nhiên, điều này chẳng cản trở cô đi xem phim với tôi tay trong tay, hai tuần một lần suốt cả một năm trời. Lại muộn à, cô phàn nàn. Chắc tôi chỉ muộn 2 phút chứ mấy. Ừ vướng lớp cơ lòng. Thầy ria ra dạy quá giờ mà chẳng ai nhận ra. Thầy ria ra là thầy trẻ trẻ đúng không? Ừ, em biết thầy ấy à. Không biết rõ lắm. Bố em có nhắc tới thầy ấy. Em nghĩ bố em ghét thầy ấy. Bố em nghe hệt như một kẻ. Mình vào thôi. Em không muốn bỏ lỡ đoạn giới thiệu. Bộ phim có tên Truy tìm ký ức, lại một sản phẩm hành động giả tưởng vớ vẩn. Các rạp phim Anh ngữ ở Delhi là thế đấy, chỉ chiếu rạp những phim hành động hoặc phim người lớn. Tôi chịu đựng được loại thứ hai. Nhưng làm sao mang bạn nữ đi xem cùng được? Đặc biệt là những cô gái ấm truyền thống nết na như Neha. Nghĩa là lựa chọn rút xuống chỉ còn phim hành động hoặc phim Hindi. Mà một cô gái có lòng tự trọng sẽ chẳng bao giờ đi xem một bộ phim Hindi khi hẹn hò. Thế nên tôi lại bị kẹt ở đây, ngắm A No khoe vai thịt bắp và làm nổ tung các loại hành tinh. Anh thích phim giả tưởng à? Cô ngồi xuống. Ừ, tôi làm gì còn lựa chọn nào khác? Đúng là đồ kỹ sư y ít điển hình. Dạ vâng thưa cô em. Loại kỹ sư y ít điển hình có bao giờ chịu cút lớp thiết kế để đi xem những bộ phim ngớ ngẩn như thế này? Và ngay khi tôi nghĩ mọi thứ không thể tồi tệ hơn, thì y như rằng có chuyện. Neha và tôi ngồi ở trên ghế ban công mở ngoặc tròn 35 rupee một vé. Quá là cắt cổ đóng ngoặc tròn và đợi các đoạn giới thiệu phim bắt đầu. Tuy nhiên theo một chính sách mới được chính phủ ban hành, đầu tiên rạp phải chiếu một thước. Phim tài liệu kế hoạch hóa gia đình. Ừ thì Ấn Độ có dân số lớn. Thế thì mọi người đều nên dùng biện pháp bảo vệ và dân số sẽ tăng ít hơn. Đơn giản thế thôi phải không ạ? Thế nhưng trên thực tế, chẳng ai muốn dùng thuốc tránh thai, nên chính phủ buộc phải trình chiếu một cách triệt sản cho mọi người xem. Thước phim bắt đầu chấm phẩy, một ông lương y ở bệnh viện công tử giới thiệu với một nụ cười từ mẫu. Ông này lẽ ra đóng vai một người bạn song hành trên chặng đường kế hoạch hóa gia đình. Nhưng tôi lại thấy ông ấy nhìn hệt như một sứ giả thần chết. Đặc biệt là khi ông giới thiệu một cách triệt sản. Cắt ống dẫn tinh. Đoạn phim kể chuyện một anh công nhân nhà máy có cuộc sống điền viên với chị vợ giản dị mở ngoặc tròn nấu nướng suốt ngày đóng ngoặc tròn và hai con. Thế rồi một hôm nọ, anh ta nằm mơ thấy mình có đến 6 đứa con mở ngoặc tròn. Tất nhiên việc này đòi hỏi anh phải lao động với chị nhà rất nhiều lần. Nhưng họ bỏ qua hết những phần này đóng ngoặc tròn. Đám con cần ăn, cần học, cần đồ chơi, và luôn miệng nheo nhéo đòi bố cho thêm. Nhưng ông bố đã mệt nhoài vì phải làm việc ở nhà máy mở ngoặc tròn, chưa kể việc lao động với vợ đóng ngoặc tròn và kiệt sức. Đó là khi người bạn kế hoạch hóa gia đình, hay là sứ giả thần chết, xuất hiện. Ông lương y kéo ra một tấm giản đồ vẽ cơ quan sinh sản nam giới. Và cả rạp. Đặc biệt là những hàng đầu. Bắt đầu hú huyết. Mở ngoặc tròn rạp phim vốn đối lập với giảng đường, hàng đầu lại là hàng xảy ra nhiều trò vui nhất. Đóng ngoặc tròn. Vậy đấy, đúng lúc tôi đi hẹn hò thì chuyện này lại xảy ra. Tôi chưa hề có dịp đả động đến vấn đề tình dục mở ngoặc tròn, huống hồ là kiểm soát tình dục đóng ngoặc tròn với Neha. Nhưng vị sứ giả thần chết lại hiện ra lù lù. Chỉ trỏ vào vị trí đích xác của những nơi sẽ bị cắt hòng kiểm soát bộ phận sinh sản nam. Tôi ngượng chín, như tất cả những người đàn ông khác trên ban công. Neha nhìn qua và thấy tôi đang ngọ nguậy trên ghế. Anh có sao không đấy? Em không thấy quá lố à? Sao người ta lại phải chiếu những thứ thô bỉ này chứ? Gì cơ? Chỉ là giáo dục thôi mà. Dạ vâng. Đi xem phim mà cũng cần giáo dục. Thôi nào Harry. Em lại thấy khá buồn cười đấy chứ? Chị vợ trên màn hình chăm chú lắng nghe ông bác sĩ và mỉm cười với viễn cảnh tình dục không để lại hậu quả. Tôi đinh ninh ông này và chị vợ hẳn có gì lăn tăn, nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi. Thước phim kết thúc sau nửa tiếng, và ai nấy đều thở phào. Anh công nhân tỉnh giấc và ngộ ra rằng mình phải kiểm soát gia đình, và đi đăng ký triệt sản ngay. Kết thúc có hậu. Những gương mặt hân hoan của chị vợ cùng hai đứa con biến thành hoạt hình. Và biểu tượng tam giác ngược của cuộc kiểm soát dân số hiện ra. Nhà nhỏ là nhà vui. là lời khuyên thông thái cuối cùng được ném về phía khán giả trước khi diễn viên A No khát súng choán hết màn hình. Neha nắm lấy tay tôi khi phim bắt đầu. Giờ thì cô đã quen với việc này và tôi cũng chẳng mong gì hơn. Tôi nhớ tới lần trò chuyện cuối với Giai An. Có lẽ nào Neha cũng thầm mong được tiến xa hơn những cái nắm tay. Hay là tôi hỏi thẳng cô ấy. Liệu tôi có nên liều một phen? Xem phim xong, chúng tôi đi ăn ở tiệm Nizula. Thế anh kể cho em về thầy Gia ra xem. Neha cắt chiếc bánh bi ra thành từng phần bằng nhau. Con gái luôn thích sắp thức ăn trên bàn cho gọn. Thầy rất khác biệt. Tôi đáp. Chẳng hạn như thầy không phân biệt giữa đám 9 phẩy và đám 5 phẩy. Và thầy thích những lối tư duy mới mẻ. Ngay cả những bài tập thầy giao cũng buộc ta phải nghĩ sâu hơn. Ví dụ như bài giữa kỳ yêu cầu sinh viên động não về một vấn đề kỹ thuật liên quan tới cơ học chất lỏng. Hầu hết các giáo sư sẽ chỉ đơn thuần nói. Hãy làm hết các bài tính ở cuối chương 10 chẳng hạn. Nhưng thầy Gia ra luôn khơi gợi ý tưởng mới. Nghe hay nhỉ? Thầy ấy có đẹp trai không? Anh thấy có. Thế thì em phải đi gặp mới được. Có khi em sẽ bảo bố mời thầy về nhà chơi. Cô nói và cười phá lên. Một cơn ghen dội lên trong tôi. Đột nhiên thầy Gia ra không còn vẻ gì hay ho nữa. Tuyển pha ma mắt. Này anh ghen đấy à? Không, ghen gì mà ghen. Anh có phải bạn trai em đâu. Neha cười sằng sặc. Tự đùa tự cười. Đồ phụ nữ dở hơi, tôi chỉ muốn cắt phứt cái lọn tóc dễ thương kia đi. Em đùa ấy mà, đầu ngốc. Cô nói. Gì chứ em mà làm thế thì bố em sẽ giết em cũng nên. Với lại ông ghét cay ghét đắng thầy ấy. Nhưng thấy anh ghen tức cũng hay đấy. Anh chẳng ghen. Rồi cô nắm tay tôi, nhưng vẫn tiếp tục cười. Sao phụ nữ cười nhiều thế nhỉ? Mà sao tôi vẫn thấy cô xinh đẹp? Mà quái sao tôi vẫn chưa được hôn cô? Cô thôi cười, chỉnh lại tư thế. Em xin lỗi khá gì? Đừng giận, anh là người bạn tí hon đặc biệt ngọt ngào nhất của em. Lại đến lượt cái gì nữa đây? Lại thêm một danh hiệu nữa. Cô dướn người lên để hôn má tôi. Cơ hội đây rồi, tôi nghĩ thầm. Cứ cho cô ấy tưởng rằng bạn không để ý. Rồi ngay khi đôi môi cô tiến gần tới má. Chỉ cần quay đầu và nhớn môi bạn lên chỗ đó. Đó là cách duy nhất để hôn những phụ nữ ấm đoan trang. Giai An từng bảo tôi vậy. Anh làm gì thế? Neha rụt lại. Tôi cố lấy vẻ ngây thơ. Anh định hôn môi em đấy à? Không. Ha gì, anh biết em không thích chuyện đó mà. Thế thì em thích cái quái gì? Những câu chuyện hài hước tự biên tự diễn? Hay là ông bố nghênh ngang của em? Bởi vì chuyện đó không có gì hay ho, nó sẽ làm hỏng mọi thứ. Bởi vì nó không đứng đắn. Anh không phải là con gái, anh làm sao hiểu được? Vâng, tôi muốn nói, và em chẳng phải con trai, nên em cũng chẳng hiểu được đâu. Thế nên mình ăn nốt cái pizza rồi đi về nhé. Tôi im lặng. Tôi đã vụt mất cơ hội, và mất luôn cả lòng ham muốn. Thêm vào đó, gương mặt cô đã trở nên buồn bực. Tôi nào có muốn cô buồn, vì chúng tôi thường ấn định ngày hẹn lần sau ở cuối bữa. Bánh pizza này ngon nhỉ? Anh muốn gặp nhau thứ năm tới không? Được chứ. Em phải đi mua quà sinh nhật cho bạn. Anh đến Côn No Ba xe với em nhé. Tôi đồng ý. Tôi đã chán ngấy pizza và những nơi hẹn hò có giá cắt cổ ở xung quanh đây. Tốt rồi. Em sẽ lái xe đón anh ở tiệm kem. Tôi vun đám vụn bánh pizza chẳng buồn ngước mắt lên. Ven cát. Tớ có những trách nhiệm nhất định. A Lốc nói. Nhưng đấy có phải là trách nhiệm của tớ đâu. Đây là lần thứ ba trong tháng rồi. Đã đến lúc tớ không muốn nghe những lời này nữa rồi. ven cát cắt ngang. Đó là một đêm tháng hai se lạnh. Cuộc chuyện trò vọng ra từ phòng ven cát. Giai An và tôi đang ở ngoài hành lang dãy nhà trên đường từ căng tin về. Sao hai cậu ấy nói to thế nhỉ? Ryan thắc mắc chả biết nữa. Thường thì phòng con ma cài ven cát rất yên ắng. Giai An ghé tai vào cửa phòng ven cát. Cậu làm gì thế? Suỵt, tớ nghĩ bọn nó đang cãi nhau. Liên quan gì tới mình? Đi thôi. Tôi nói. Suỵt, lại đây nào. Ryan bảo. Ở mức độ nào đó, ngay cả tôi cũng thấy tò mò về cuộc cãi nhau này. Cãi nhau to không? Về cái gì mới được? Tôi ghé tai lên cửa, và từng từ đều vọng ra rõ mồn một. A lúc, đã quá giới hạn rồi đấy. Tớ phải học 10 tiếng một ngày để giữ ba. Tối thiểu ra tớ phải tin tưởng được nhóm học của mình chứ. Ven Cát nói, bố tớ hôn mê rồi. Cả nhà tớ lo có khi ông đã bị đột quỵ cũng nên. Nhà tớ gọi điện lên hai lần rồi. A Lốc nói, này, mẹ cậu lúc nào cũng nhặng xì quá lên về bệnh tình bố cậu. Ông ấy sẽ hồi phục thôi, mà cậu như vậy thì giúp được gì? Tớ là người đàn ông duy nhất ở nhà đấy Ven Cát. Tớ muốn về. Cậu không gánh vác giúp tớ được lần này hay sao? Không, thật đấy. Tớ phải nghiên cứu tài liệu cho các môn khác nữa. Tớ không nghĩ là cậu hiểu được điều này. Làm sao mà hiểu được, cậu là một đứa năm phẩy cơ mà. Ven Cát nói. Hiểu cái gì cơ? Rằng tớ phải giữ vị trí của mình. Đứa xếp thứ hai trong khoa chỉ kém tớ có 0.03 thôi, cậu biết không? Nào, tớ nên giúp cậu hoàn thành cái bài tập nhóm này, hay dành thời gian đi ôn bài của tớ? Ven Cát nói, quát thì đúng hơn. Đồ ma cài chết bầm. Giai An thì thảo vào tai tôi. Tôi ra hiệu cho Giai An giữ im lặng. Ven Cát, cậu lúc nào cũng học. Sao cậu không? A Lốc nói. Tớ là một đứa chín phẩy, cậu có hiểu không? Tớ phải giữ vị trí của mình. Ven Cát nói như tự nhắc bản thân hơn là nói với A Lốc. Nhưng tớ không phải bạn cậu sao? Cậu biết tớ phải chăm bố mà. A Lốc nói, lần này nài nỉ thay vì phản đối. Đủ rồi đấy, Ven Cát nói. Bài tập này chiếm tới tận 10%. A Lốc, cậu không được phép đi. Làm ơn đi mà Ven Cát. A Lốc nói, giọng bắt đầu trở nên giống bà mẹ, nghĩa là cậu ấy sắp khóc. Quá sức chịu đựng rồi, tớ phải can thiệp thôi. Ryan đà cửa. Lẽ ra tôi phải ngăn cậu ấy lại, nhưng Giai An nhanh hơn chảo chớp. A Lốc đứng cạnh Ven Cát, lúc này đang ngồi ở bàn họp. Cả hai quay sang đầy ngạc nhiên. Cái quái gì? Ven Cát nói. Giai An, cậu vào đây làm gì? Một câu hỏi hợp lý. Một kẻ 5 phẩy vào phòng một người 9 phẩy làm gì? Ven Cát nhìn Giai An như một người đang kiếm quán ba lại đi lạc vào chùa. Có vấn đề gì đấy? Giai An hỏi, hoàn toàn phớt lờ Ven Cát. Tôi đứng lặng yên, nhìn quanh phòng Ven Cát. Trừ chiếc giường và vài ba bộ quần áo, cả phòng chứa đầy sách, sách và sách. Giai An chẳng liên quan gì đến cậu. A Lốc nói, tôi có thể thấy cậu ấy sốc vì thấy Giai An. Nhưng sâu thẳm bên trong, chắc cậu ấy phải thấy như người cứu mạng đã xuất hiện. Cái biểu cảm chê, tôi sắp khóc đến nơi đã tan biến. Tớ nhắc lại, có vấn đề gì đấy? Ryan hỏi, để tớ nói cho mà nghe. Ven Cát nói, ngày mai là hạn nộp bài tập nhiệt, và A Lúc với tớ cùng chung nhóm. Bài này chiếm tận 10%. Thế mà cậu ấy lại muốn về nhà. Tớ có đi du lịch đâu, bố tớ ốm nặng mà. A Lốc nói, cậu có muốn tớ về thay không? Ryan hỏi, tôi thấy khó hiểu. Một năm cạch mặt nhau, và đột nhiên ngỏ lời giúp đỡ thế này. Giai ăn muốn làm hòa với A Lốc hay chỉ muốn chứng tỏ Ven Cát là một đứa đều? Hử, cậu á. Về đâu nhà tớ ác? A Lốc hỏi. Ừ, tớ biết nhà cậu, và tớ cũng đã từng đưa bố cậu tới bệnh viện rồi. Tớ có xe máy và sẽ giúp đưa ông tới đó nhanh hơn. Hoặc giả, nếu cậu cần đi, thì tớ sẽ giúp cậu làm nốt bài tập. Duy có điều tớ không muốn làm cùng đứa bạn cày bừa đểu giả này của cậu. Giai An nhấn mạnh từ. Bạn thật quá thể. Giai An đang đóng vai mẹ tê dê xa với A Lúc. Người mà A Lúc đã đay nghiến và bỏ đi, giờ lại là một quý nhân phù trợ từ thiên đường. Tôi nhìn Ven Cát, một bản sao trẻ tuổi của tất cả các ông thầy ác mò trong trường. Cậu này vuốt nhiều dầu lên tóc đến mức có thể nấu được một bữa cho cả ký túc cô Mai. Trên trán trông rõ vệt cho để lại từ những lần sùng bái cầu nguyện. Thế mà, ngay trong lúc này, Giai An mới là người nhìn giống một thiên thần. Thật sao? A Lốc hỏi. Thế thì tớ đi nhé. Giai An nói và đứng dậy. A Lốc gật đầu và Giai An rời phòng. Chúng tôi giữ im lặng trong một phút sau đó. Giai An đã giải quyết được một vấn đề có thể cứu mạng được một người bảo bệnh. Đồng thời giúp một kẻ chín phẩy bảo lưu được tương lai. Tất cả chỉ với một chuyến xe về nhà A Lúc. Rồi, mọi chuyện thế là giải quyết xong. Tớ sẽ không làm phiền bọn cậu nữa, làm bài nhiệt tiếp đi. Tôi nói rồi đứng dậy để đi. Thượng đã. A Lốc gọi gì? A Lốc đi ra khỏi phòng cùng tôi. Không phí một giây, Ven Cát rút ra cuốn sách nhiệt động học, rồi ném về phía A Lốc một cái nhìn ra chiều. Quay về sớm đấy. Cảm ơn nhé. A Lốc nói. Cảm ơn Giai An ấy. Tôi đáp. Ừ, tớ sẽ cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy vẫn giận tớ chứ? Tất nhiên là không rồi. Nếu không thì cậu ấy về nhà cậu làm gì? Nhưng cậu biết tính Giai An rồi còn gì, cậu ấy có thể giúp tớ nhưng đồng thời vẫn có thể giận tớ. Ừ thì cậu ấy có thể dỗi. Nhưng có khác gì đâu. Cứ cảm ơn cậu ấy thôi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu với A Lúc. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy có quyền nói rằng mình hiểu Giai An nữa, rõ ràng không hiểu bằng tôi. Harry, A Lốc nói, cậu nghĩ tớ có thể quay lại được không? Quay lại đâu, tôi thấy sốc. Thì cậu biết đấy, bộ ba bọn mình như xưa. Sao? Ven Cát không còn hợp với cậu nữa à? Hồi đó tớ có biết gì đâu. Tớ muốn quay lại như cũ. Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Một năm ở bên một kẻ chín phẩy độc hại đã thay đổi cậu ấy thế này đây. Cậu chắc chứ? Ừ, tớ chắc. A Lốc lý nhí. Và thế là, như những kẻ ngốc ủy mị, chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Tôi nghĩ A Lốc đang thèm khóc lắm rồi, và cậu ấy đã rơm rớm vài giọt lúc nào cũng để dành sẵn. Tôi cũng thấy nao nao, chưa bao giờ tôi nghĩ ba đứa bọn tôi lại có ngày quay trở lại với nhau. Tôi biết Giai An sẽ tỏ thái độ này nọ, nhưng kiểu gì cuối cùng cũng sẽ chấp nhận. Nếu cậu ấy có thể dành vài tiếng đồng hồ chăm sóc một nửa ông bố của A Lúc, thì chắc chắn cậu ấy vẫn còn bụng dạ với A Lúc. Tốt rồi. Chào mừng cậu quay trở lại. Tôi nói, ừ. Ngay sau khi cái bài tập nhiệt chết tiệt này xong xuôi. A Lúc nói và lần đầu trong hơn một năm, hai đứa cùng cười phá lên. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm Ezip Phong chương 9. Học thuyết con chuột. Đúng như tôi đoán. Giai An xỉ mặt ra vì sự quay trở lại quá dễ dãi của A Lúc. Nhưng việc này không kéo dài bởi chẳng ít gì. Sau khi A Lúc khóc thêm mấy chặp nữa, chúng tôi lại ôm chầm lấy nhau và bộ ba chính thức tái hợp. Chúng tôi vui vẻ lờ tịt đi những lời nguyền rủa qua kẽ răng của Ven Cát. Vì cậu ấy có đống sách. Còn chúng tôi có nhau. Giai An mở tiệc để đánh dấu sự kiện lịch sử này. Cậu ấy tự mình sắp xếp mọi thứ kể cả việc dọn phòng mình. chỉ riêng việc này đã ngang tầm với một chiến công của Hercules. Bởi đã hàng tháng trời cậu ấy chẳng hề đụng chạm gì tới lớp bụi trong phòng. Dù chỉ bằng một cái hắt xì hơi. Nhưng sao cậu ấy lại đặt tên nó là tiệp chuột nhỉ? A Lốc thắc mắc chả biết. Cậu ấy có một học thuyết sắp công bố. Tôi nhún vai. Trước buổi tiệc Giai An đã cấm không cho chúng tôi bén mảng tới gần phòng cậu ấy. Đã ít nhất 6 lần tôi nghe thấy Giai An hét đuổi A Lốc. Béo, xéo, ngay. Danh sách khách mời bao gồm tôi. A Lốc. Xúc đơ. A Nô Giác và Vai Ha. Một cậu ở phòng cuối tầng tôi và luôn có vút ca trong phòng. Với Giai An thì đó là một tiêu chí để được liệt vào dạng bạn tốt. Tuy nhiên, sau này tôi mới phát hiện ra tiêu chí thực sự của danh sách khách mời chấm phẩy. Tất cả đều là sinh viên năm phẩy. Đều là dạng cá biệt. Sống trong cùng một tòa nhà. Cả đám hồi hộp chờ tới 10 giờ để Giai An mở cửa. Vào đi các cậu. Giai An gọi vọng ra sau khi chúng tôi đứng chờ bên ngoài phải đến cả tiếng đồng hồ, sắp sửa mọc nấm lên rồi. Trong phòng tối mò vì Giai An đã thay thế những bóng đèn trong ký túc bằng đèn đỏ. Tỏa ra một thứ ánh sáng lờ mờ soi vào bàn họp. Giờ đã hóa thành một quầy bar. Giai An đã dọn một loạt chai vodka và rượu run lên bàn. Cùng với nước ép trái cây mua dưới vỉa hè. Cô ve từ căng tin, chanh, nước đá, đường và cuối cùng là thuốc mồi cho đám khách. Khi những điếu thuốc được cuốn sẵn, đó là dấu hiệu cho ta biết người tổ chức là một kẻ khá chú trọng tới tiểu tiết. Nhưng chưa hết, khắp bốn bức tường dán kín hình đàn bà khỏa thân. Những poster xé từ tạp chí khiêu dâm Mỹ, vốn được đám sinh viên kẹp trong những tập tuyển sinh đại học Mỹ gửi đường bưu điện tới cô Mai. Nào những cô đào tóc vàng, tóc nâu hay tóc đỏ, mảnh mai, ngộn ngộn hay bé xíu xiu. Giờ đều múa may khêu gợi trên tường Giai An. A Lúc nhìn chằm chặp vào đám hình, miệng há hốc như thể vừa có một vật thể bay lạ hạ cánh xuống bồn bếp nhà cậu ấy. Mấy cô này đều trần truồng hết cả. Rốt cuộc cậu ấy cũng lắp bắp lên thành tiếng. Vâng, xin cảm ơn sự quan sát của A Lúc. Đúng là thời gian ở bên Vencat đã khiến cậu ấy bỏ lỡ quá nhiều thứ. Chúng tôi ngồi mệt xuống sàn, nơi Giai An đặt sẵn ghế nệm cho từng khách. Loạt ly đầu tiên bắt đầu với tiếng hô, giờ, z, o. Tiếp theo là những lời thách nhau cạn ly. Rồi Bin Loi cất lên tiếng nhạc. Khi loạt ly đầu kết thúc, Giai An chuốc thêm rượu cho chúng tôi ngay lập tức, và cứ như thế. Khi tay tôi tự với tới loạt mồi thuốc cuốn sẵn, trong đầu tôi biết rượu đã ngấm rồi chấm phẩy. Cứ lúc nào có ba chén rượu xoay lòng vòng trong bụng là y như rằng miệng tôi lại thèm thuồng một mồi hút. Ông hớn hở có một kiểu say riêng. Cứ thích ôm ập người khác. Như thể lấn chiếm chỗ say của người khác vậy. Cậu này ngồi cạnh A Lúc, khoác vai cậu ấy thỉnh thoảng lại xoa xoa bóp bóp. Bữa tiệc bá cháy. A Lúc, cậu có thấy vui vui lâng lâng vui vui? Ông hớn hở hỏi đầy quan tâm. A Lúc gật đầu, khẽ gỡ tay ông hớn hở ra, rồi dướn người về trước hỏi. Này Giai An, cái học thuyết lớn mà cậu định công bố trong buổi hôm nay là gì thế? Giai An đang ngồi đối diện chúng tôi, giữa A Nô Giác và Vai Ha. Thì mình cứ vui xả láng đi đất nào. Cậu ấy đáp, tớ vui lắm rồi đây, công bố đi xem nào. Ông hớn hở nói, đoạn lại khoác tay qua A Lúc. Nói đi nào. A Nô Giác và Vai Ha đồng thanh dục. Các cậu, học thuyết này của tớ có tên là học thuyết con chuột. Nhưng trước khi tớ đi vào nội dung, tớ cần các cậu trả lời một câu hỏi đã. Câu hỏi gì? A Nu Ra hỏi. Tớ muốn các cậu nói cho tớ biết đích xác các cậu muốn gì trong cuộc đời này. Ôi soi kể nó chứ. Tôi nói. Cứ nói toẹt ra cái học thuyết quái dị của cậu đi nào. Tôi đã quá quen với những chiêu trò sân khấu của Giai An. Bên cạnh đó, não tôi đã thấm đẫm quá nhiều cồn để trả lời những câu hỏi sâu xa thế này. Nào các cậu, hợp tác với tớ đi nào. Ryan nói. Các cậu sẽ thấy học thuyết này hay hơn nhiều một khi đã nghiền ngẫm trước cuộc đời mình. Chỉ đúng một câu hỏi thôi. Cậu muốn gì trong cuộc đời này? Hãy dành 2 phút để nghĩ đi. Chúng tôi im lặng. Giai An tranh thủ rót đầy ly cho mọi người. Đây đã là ly thứ 4 của tôi, và chưa bao giờ tôi cảm thấy mông lung về cuộc đời mình như lúc này. Tôi ngắm mọi người ngẫm nghĩ. Được rồi, hết giờ. Ryan nói. Ông hớn hở, cậu trả lời trước đi. Ông hớn hở ôm chặt A Lúc hơn, và giữ sát vào đặt một nụ hôn lên môi A Lúc rồi thì thầm đầy thân mật. Tớ có nên nói không? A Lúc dứt khoát gỡ cái vòng tay âu yếm và say khướt ấy ra rồi gật đầu. Tớ chỉ muốn đi Mỹ. Với ba này thì điều đó là không thể. Nhưng bằng cách nào đó, ở nơi nào đó chưa biết nữa. Nhưng tớ chỉ muốn đi Mỹ thôi. Ông hớn hở lèm bèm. Rồi Anu rác lẻ nhẹ mấy câu về việc muốn phát minh ra một ngôn ngữ tin học mới. Còn Vai Ha muốn tự mở công ty riêng. Tôi có thể thấy Giai An không quan tâm lắm tới tham vọng cuộc sống của mấy cậu này, nhưng vẫn lịch sự gật đầu lắng nghe. Cậu ấy chỉ muốn nghe xem A Lúc và tôi nói gì thôi. Giai An gật đầu sang phía A Lúc. Thì cậu biết rồi còn gì? A Lúc nói. Nói lại tớ nghe xem. Tớ muốn kiếm được việc ở Delhi để chăm bố mẹ và không phải lo về tiền. Thật á? Giai An hỏi, tỏ vẻ chưa thấy thuyết phục với câu trả lời đó cho lắm. Tất nhiên. A Lúc đáp kiên quyết. Thật á? Ông hớn hở hỏi tiếp, dù chỉ mang ý chiều mến chứ chả có ý gì khác. Cậu thì sao há gì? Ryan hỏi, tớ chả biết. Thực sự tôi không biết mình muốn gì. Tôi đã nghĩ rồi. Tôi không muốn bị 3 năm phẩy, và tôi không muốn bị béo và xấu xí. Tôi cũng không muốn bị líu lưới lại trong những buổi vấn đáp chết tiệt ở mọi học kỳ. Ý tôi là, tôi không biết rõ mình muốn gì. Vì tôi là đứa sở hữu tất tần tật những tố chất chả ai ra ấy. Nhưng để biết mình muốn gì thì lại rất khó. Cậu biết quá đi chứ. Nào, thể thao lên đi. Ryan rục. Thể thao, đó là từ cửa miệng của Giai An. Giai An lúc nào cũng thể thao. Và Giai An lúc nào cũng có dáng gọn chắc và hấp dẫn. Và Giai An lúc nào cũng tự tin và vô lo. Tôi ghét Ryan. Nhưng đó là lúc tôi nhận ra mình muốn gì. Tôi muốn được như Giai An. Chẳng có gì nhiều. Tôi nói, khi trong đầu đang cố kiếm câu trả lời. Làm sao tôi có thể nói với mọi người rằng tôi muốn được như Giai An chấm phẩy. Xét cho cùng. Giai An chẳng bao giờ mong muốn trở thành một ai khác. Gì thì cũng phải nói gì đi chứ. Để mọi người còn nghe học thuyết chứ. A Lốc nói. Tớ muốn được hôn bạn gái tớ và thích lúc nào thì hôn lúc ấy. Và thậm chí là hơn hôn đi tới bến với cô ấy luôn. Đến giờ tôi vẫn không biết tại sao mình lại nói ra điều ấy. Ý tôi là cũng không sai. Vâng, đúng là tôi muốn hôn ne ha này nọ, nhưng tôi muốn nói ra cái gì khác cơ. Bạn gái cậu là ai thế? Ông hớn hở quay sang tôi tò mò. Không phải việc của cậu. Giai An nhanh nhảu ngăn. Thôi nào, kể cho mọi người nghe học thuyết đi thưa ngài. A Lốc nói. Đã thêm 2 ly. Cậu ấy cũng chẳng còn quá để tâm tới những cái ôm hôn của ông hớn hở nữa. Mà ánh mắt buông xuôi đã tỏ vẻ sau cặp kính. Mặc kệ việc đang bị ôm chặt. Thưa các quý ông. Giai An ngồi lên giường. Giờ cậu ấy đang ngồi cao hơn mọi người, tưới tắm cho những cái đầu đang ngóc lên bên dưới với một cơn mưa kiến thức. Xin cảm ơn đã tới dự buổi tiệc hôm nay. Như các cậu chắc đã nhận ra, các cậu là những kẻ có ba thấp nhất tòa nhà này. Chúng ta, xin thưa, là những kẻ cá biệt. Xin uống mừng những kẻ cá biệt. Mặc dù Sai An đang rõ ràng trơ cháo dùng chiêu nịnh đầm chúng tôi vẫn phần nào cảm thấy đặc biệt khi được đóng vai những sản phẩm hỏng hóc trong hệ thống điểm của YX và cùng nhau đưa ly lên lớn tiếng. Giờ, dép o. Và cái hệ thống YX này chẳng là gì ngoài một cuộc đua dành cho những chú chuột. Nó không phải cuộc đua của chuột cống, xin để ý nhé, vì chuột cống khôn lỏi hơn chuột thường. Vậy là ta không nói về chuyện đó. Mà là một cuộc đua không cần não trong suốt 4 năm ở mọi môn, mọi bài tập, mọi bài thi. Đây là một cuộc đua mà ở đó. Ta cứ chạy được 10 bước các ông thầy lại phán xét ta một lần. Bằng một điểm 3 lên trán ta mỗi học kỳ. Toàn những ông thầy chả biết quái gì về khoa học và giáo dục. Vâng, tớ nghĩ thế về các ông ấy đấy. Ý tớ là, cái trường YX này đã đóng góp gì cho đất nước chứ? Hãy nêu tên một phát minh trong 3 thập kỷ qua xem nào. Sự im lặng chạy dài qua đám khách khứa khi bài phát biểu của Giai An trở nên nghiêm túc. Tôi hy vọng Giai An đã say thật. Vì nếu không thì chả còn cách nào bào chữa cho những lời lẽ gớm ghê như thế trong một bữa tiệc tùng cả. Mà thôi. Giai An tiếp tục. Mặt sắc các ông thầy. Quay lại vấn đề, hệ thống này là một cuộc đua bất công. Nếu cậu là một chú chuột biết nghĩ, hoặc ngừng lại để kết bạn với những chú chuột khác trên đường đua, hoặc tạm dừng để nghĩ xem mình muốn gì trong cuộc đời này, hoặc phải mang theo những chiếc ba lô từ quá khứ, Giai An nhìn vào A Lốc, thì cậu sẽ bị đẩy lại phía sau. Như chúng ta đã bị đẩy lại phía sau bởi những kẻ ngốc như Ven Cát. Ông hớn hở thổi một nụ hôn gió. Tôi đoán điều đó nghĩa là cậu ấy tán thành. Nhưng ta có thể thay đổi những thứ đó. Ryan nói như thế nào? Anura nói. Ít ra cũng còn có một người đang nghe những lời lảm nhảm này. Bằng cách sống theo những điều luật của riêng mình. Bằng cách hóa thành chuột cống cùng phối hợp với nhau để đánh bại lại hệ thống. Tớ sẽ không đánh đổi bạn bè tớ bởi hệ thống này. Mà sự thực là, những tình bạn đó sẽ đánh bại hệ thống. Như thế nào? Anura hỏi lại. Chỉ tớ với bạn bè thân thiết mới được biết chi tiết. Cậu sẽ chỉ được nghe học thuyết thôi, tớ có nói cậu sẽ được nghe các bước thực hành đâu. Thế bọn tớ không phải bạn cậu à? Ông hớn hở hỏi, giọng trùng xuống đáng kể. Đương nhiên là bạn tớ rồi. Nhưng tớ chỉ có thể thực hành với bản thân thôi. Không còn ai phản đối nữa. Học thuyết của Giai An ít ra vẫn còn có giá trị giải trí cho buổi tiệc hôm nay. Một chai vodka. 10 điếu mồi. Và 3 cuộn băng cassette loi tiếp theo sau. Bài phát biểu của Giai An chỉ còn là một phần của buổi tối. Đến 1 giờ đêm, mọi người ra về. A Lúc và tôi giúp dọn dẹp đống bừa bộn. Một buổi tụ họp vui đấy. A Lúc nói. Tớ biết chứ béo. Cậu đã bỏ lỡ những buổi thế này bởi cái thằng Ven Cát đều giả ấy. Giai An loạng choạng đứng lên. Thế còn việc thực hành cái học thuyết của cậu thì sao? Các bước thế nào? Tôi thờ hỏi. Hờ, giờ, quờ, ca. Ryan nói. Cái quái gì thế? Nghe như mật mã trong mấy bộ phim giả tưởng quái dưỡng nọ. Hờ bác. Giai An buông mình xuống giường. Hờ bác. Ừ, hợp tác để kiểm soát. Hơ, giờ, quy, ca. Giai An nhắm mắt lại. Đó là hệ quả của những nỗ lực chuẩn bị cho buổi hôm nay cùng những ly vodka. Cậu ấy đã say khướt. Đi nào, bạn chuột, về phòng thôi. A Lốc nói. Buổi tiệc đã kết thúc như vậy đấy. Đang trong phòng thí nghiệm với Giai An, tôi chợt nhớ ra buổi hẹn ngày hôm sau với Meha. Lần này quý cô đã đòi một món quà. Cô ấy đã làm to chuyện lên về việc tôi chả bao giờ chịu tặng cô ấy cái gì. và việc các bạn gái khác của cô ấy đều được bạn bè tặng thứ này thứ kia. Ý tôi là, thật là một lô giấy của lừa ngựa. Vì có những thứ cô ấy có thể tặng tôi mà hoàn toàn chẳng phải mất đồng nào cả. Đã thế lại còn dám đòi lại quà từ tôi nữa. Thật sự là chỉ có con gái mới làm thế. Vì xét cho cùng họ có cấu tạo khác với ta. Gì thì gì, tôi cũng đã hứa sẽ mang theo quà, và quên khuấy đi luôn. Sáng mai, Ryan hỏi. Thế thì mua gì cho kịp? Chả biết nữa, tớ quên khuấy. Mèn ơi, cô ấy sẽ xỉu ra cho coi. Chắc tớ sẽ mua đại sô-cô-la gì đó thôi, dù đắt như ruột. Ừ nhưng sô-cô-la á, chả sáng tạo gì cả. Thảo nào cô ấy chưa cho cậu đụng vào. Ryan nói, kệ thôi. Cậu có ý gì hơn chắc? Tôi thấy khó chịu khi nghe cậu ấy kết luận như thế, vì nghe cũng đúng. Nghĩ đi ông tướng, nghĩ đi. Chúng tôi nghĩ trong mấy phút liền, và gạt đi một loạt ý tưởng. Quần áo thì quá đắt, nước hoa quá phù phiếm, sách quá xa cách, vân vân. Tôi chẳng có đủ thời gian lẫn sự lanh trí để tùy cơ ứng biến. Tự làm cái gì cho cô ấy đi. Giai ăn bật ngón tay. Tách một cái gì cơ. Chẳng hạn như làm cái gì ở ngay phòng thí nghiệm này chẳng hạn. Một món quà nguyên bản do một kỹ sư đích thân chế tạo chẳng hay quá còn gì. Nghe cũng thú vị, dù chẳng thực tế chút nào. Nếu cô ấy mong tôi chi ra ít tiền thì sao? Làm gì cơ chưa biết. Nghĩ xem có thứ gì đơn giản mà cô ấy có thể dùng không? Tôi cố nghĩ về cuộc sống thường ngày của Neha. Cô ấy có chiếc túi không đáy. Một cái hộp đựng son thì sao? Những thỏi son cứ lăn ra khỏi túi lúc cô ấy lục bên trong. Đấy, giờ thì cậu nghĩ theo chiều hướng nhu cầu khách hàng rồi. Được rồi, hộp son. Cho mấy thỏi tối đa? 3, 4. Kích cỡ mỗi thỏi? Chả biết. 3 x 1 = 1 chẳng hạn. Rồi. Thế thì mình xếp 2 thỏi trên 2 thỏi. Rồi mình thiết kế với lá kim loại có độ dày. Tôi thấy Giai An đột nhiên hóa thân từ một kẻ y ít cá biệt bất chính thành một nhà khoa học đầy đam mê với cái hộp son của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cậu ấy hì hụi kẻ vẽ bản vẽ kỹ thuật như thể cậu ấy thực sự muốn thiết kế ra nó. Rồi cậu ấy còn nghĩ tới những thứ thông minh khác như một chiếc nắp bật, một mặt gương mini, và tên cô ấy được khắc bên trên. Sau khi thiết kế xong, cậu ấy chia nhỏ các bước ra nhiều khâu khác nhau, chấm phẩy, cắt, uốn, đánh bóng. Tất cả những khái niệm chúng tôi thấy kẻ ngắt trên giảng đường giờ đột nhiên có hồn hẳn. Chúng tôi quên cả bài tập thực sự trong ngày, mà cũng có quan tâm cóc gì tới điểm số nữa đâu. 3 tiếng sau, tôi đã khắc xong những chữ cuối cùng trong tên. Neha-che-ri-an. Trên chiếc hộp son sàn. Xuất ở y ít đẹp ra phết. Tôi thấy cái nắp bật ngược lên khá ấn tượng. Cô ấy sẽ thích cho mà xem. Cảm ơn Giai An nhé. Có gì đâu. Giai An đưa ngón cái lên. Vâng, tôi thực sự muốn được là Giai An, người tôi yêu quý hầu như mọi lúc. Ít ra tôi ghét cậu ấy ít hơn tôi ghét bản thân tôi. Tôi trao món quà cho Neha ở tiệm kem thường gặp. Hử, anh nói đây là cái gì cơ? Cô ấy xoay xoay cái hộp kim loại kích cỡ như bao thuốc lá trong tay. Là một hộp đựng son. Tôi nói thật á, chưa nghe bao giờ. Tôi hỏi mượn mấy thỏi son của cô ấy. Cô có 5 thỏi, nghĩa là thiết kế của chúng tôi đã bị thiếu dung lượng. Gì thì gì, tôi lựa ra 4 thỏi. Đỏ, đồng, nâu và hồng mở ngoặc tròn, lý do con gái lại bôi sáp màu lên cơ thể mình vẫn là một bí ẩn với tôi. Đóng ngoặc tròn và bỏ chúng vào hộp vừa vặn. Rồi đóng nắp lại. Sản phẩm thật hoàn hảo. Một mặt có dán gương, nên người dùng có thể tô son chính xác mà không vạch nhầm vào lỗ mũi. Sao lại là hộp son? Anh không biết nữa. chắc vì anh thích đôi môi em. Tôi đáp buồn cười nhỉ. Mà anh tự làm à? Ừ, với Ryan. Thấy không có tên em ở đây. Tôi quay đáy hộp lên. Ne Ha Che Ryan. Cái tên đẹp nhất trên thế giới được viết bằng những con chữ đẹp nhất. Ô. Ne Ha khẽ thốt lên, và rồi mân mê cái hộp son làm từ phòng thí nghiệm YXD khi như một đứa bé mới chào đời. Ô. Cô ấy lặp lại. Gì cơ, tôi nói. Mở ngoặc tròn ừ thì tôi cố tình gửi thêm một vài lời khen hơn là cách từ chỉ có nhón một âm tiết. Ô, đóng ngoặc tròn. Chưa có ai từng làm cái gì thế này cho em cả. Ne Ha nói. Và chẳng biết tại sao, đúng lúc đó tình cờ tôi lại nói ra một câu đúng thời điểm. Chà, cũng chưa có ai mang nhiều ý nghĩa thế này với anh cả. Có thể điều này không hoàn toàn chính xác. Nhưng cũng không hoàn toàn là bịa đặt mở ngoặc tròn mà dù sao thì cái chính là nói những câu đúng thời điểm với con gái thôi. Chứ ai mà quan tâm có chính xác hay không? Tôi là Haji chứ có phải Hazit Chan ra đâu. Đóng ngoặc tròn thật á, Ne Ha hỏi, ừ cám ơn Harry. Xem này, em dùng nó luôn đây. Tôi ngắm gương mặt Ne Ha khi cô thoa son lên môi với vẻ tập trung như khi Alok giải bài lý lượng. Con gái thật xinh đẹp, và cuộc sống này sẽ chẳng có giá trị nếu thiếu họ. Mấy giờ em phải về nhà? Khoảng 9 giờ. Ne Ha đáp. Em bảo bố mẹ đi ăn tối với bạn gái. Thật là thoáng quá nhỉ. Tôi nói mỉa. Họ biết em không vui vì lại nhớ Sami. Này, em muốn anh dẫn tới một chỗ bí mật không? Ở đâu? Sân thượng học viện. Hả? Anh có điên không? Ngay trên nóc trường à, công khai đến thế là cùng. Chả có ai đâu mà lo. Giai ăn với anh đã leo lên đó cả mấy chục lần. Và đứng từ tháp chuông nhìn xuống cảnh đẹp lắm. Tôi có thể thấy Ne Ha phấn khích với ý tưởng này. Tôi chỉ mất thêm vài phút thuyết phục nữa, rằng chúng tôi chỉ cần làm theo cái luật. Đi cách nhau 5 phút, là đảm bảo chẳng có ai biết. Được rồi, nhưng không phải hôm nay. Sắp 9 giờ rồi. Để lần sau đi, em sẽ khóc nhớ Sami một ngày để bố mẹ cho em đi tới 11 giờ. Tôi không khoái cái ý tưởng dùng anh trai để làm khiên chắn cho việc đi chơi muộn. Nhưng bố mẹ cô đều là những người có chứng chỉ lập dị nên họ chắc xứng đáng với những chiêu trò đó. Lần sau em gặp anh trực tiếp trên mái luôn vào lúc 8 dưới nhé. Được rồi. Cô ấy đáp. Anh nói là an toàn đấy nhé. Ừ, tin anh đi. Tôi nháy mắt. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm exit phong chương 10. Hợp tác để kiểm soát. Đây, mỗi người một bản. Giai ăn đưa cho mỗi đứa chúng tôi một tờ giấy có tựa đề. Kế hoạch hờ, giờ, quờ, ca. Tôi đã quên khuấy về cái kế hoạch này, nhưng rõ ràng là Giai ăn còn nhớ như in. Cậu ấy còn thảo ra hẳn một văn bản đàng hoàng nữa chứ. Lúc này chúng tôi đang ngồi ăn ở quán sushi. A lúc còn mải cắm mặt vào đĩa bánh ba gian đa thứ hai. Thì Giai ăn chìa ra kế hoạch cho toàn bộ quãng thời gian còn lại ở YX của chúng tôi. Gì cơ? Những ngón tay nhón mỡ của A lúc làm tờ giấy lấm lem, rõ là cậu ấy cần giấy ăn hơn là một mớ kế hoạch YX. Cảnh tượng A lúc ăn uống toát lên một vẻ quá riêng tư khiến tôi chẳng dám nhìn lâu. Tôi đọc nội dung một lượt. Hợp tác để kiểm soát. Hệ thống YX bất công là vì nó kìm hãm tài năng và tinh thần cá nhân. Nó bòn rút những năm tháng tươi đẹp nhất của những thanh niên tinh hoa nhất đất nước. Nó đánh giá ta bằng một hệ thống điểm ba hà khắc khiến các mối quan hệ bị phá vỡ. Các ông thầy không quan tâm chút nào tới sinh viên. Các trường y ít hầu như chả đóng góp gì cho đất nước. Cậu có thời gian làm mấy trò này à? Là phản ứng của A Lúc, rõ ngốc vì Giai ăn là đứa có tất cả thời gian trên thế giới tổng lại. Tôi đọc tiếp, Vậy nên cách duy nhất để đáp trả hệ thống bất công này là bằng những phương thức bất công. Hợp tác để kiểm soát hoạt hơn, dơ quy quy ca. Và đây là kế hoạch mà Giai An, Haji và Alok đồng ý thực hiện cho đến khi khóa học của họ ở học viện này kết thúc. Những điều khoản cơ bản là 1. Tất cả những bài tập đều được chia sẻ. Từng thành viên sẽ lần lượt làm bài tập cho các thành viên còn lại sao chép. Tiết kiệm thời gian và công sức làm bài. 2. Chúng ta sẽ phân công trách nhiệm học từng môn. Ví dụ, nếu một kỳ có 6 môn, mỗi thành viên chỉ cần đảm nhiệm 2 môn. Thành viên ấy phải lên lớp đầy đủ cho 2 môn mình được sao, nhưng có quyền cúp lớp các môn còn lại mở ngoặc tròn chú thích. Giai An được chọn tất cả các môn do thầy Gia ra dạy đóng ngoặc tròn. Khi lên lớp, thành viên ấy phải ghi bài đầy đủ cho các thành viên còn lại sao chép lại. 3. Chúng ta sẽ chia sẻ kết quả nghiệm thu thí nghiệm. 4. Tình bạn quan trọng hơn 3. Với lượng thời gian tiết kiệm được, ta sẽ sống cho hết mình. 5. Chúng ta sẽ kết hợp 3 phòng ký túc lại thành một tổng thể phức hợp. Một phòng ngủ chung, một phòng học và có một phòng tiệc tùng xả láng. 6. Chúng ta sẽ chia đều chi phí mua vodka, bất kể mỗi thành viên uống nhiều hay ít. Đoạn Giai An nhìn hai đứa chúng tôi như thể chờ mong một tràng pháo tay. Chúng tôi im lặng, hy vọng cậu ấy sẽ giải thích xem chủ đích cuối cùng của cậu ấy là gì. Thế nào, các cậu thấy sao? Cái gì đấy? Cứ như là mấy trò câu lạc bộ thiếu niên thế. Nếu các cậu đồng ý thì ký tên vào. Ký bằng máu ấy. Lại còn thế nữa. Tôi nói. Cậu tưởng bọn mình mới 12 tuổi à? Tớ nói nghiêm chỉnh đấy. Giai An nói, và trước khi chúng tôi kịp đáp, cậu ấy rút từ trong túi ra một con dao bấm. Chỉ xoẹt một cái, trên ngón cái cậu ấy xuất hiện một vạt đỏ. Giai An, cậu điên à? A lúc rú lên khi nhìn thấy màn trình diễn ghê tởm này, suýt thì nôn cả bữa sáng ra. Không, tớ chỉ muốn kết lại những gì muốn nói thôi. Còn các cậu tự quyết định mình muốn làm gì. Giai An dùng que tăm chấm máu ký vào tờ giao ước. Thì cũng phải thảo luận trước cách đã chứ. Tôi hỏi, còn gì mà thảo luận? Tớ có ép buộc ai đâu. Chẳng hạn như việc chung nhau làm bài tập và nghiệm thu, như thế là gian lận còn gì. A Lốc nói, tôi đồng ý với A Lốc. Dù tôi quan ngại về điều khoản liên quan tới khoản phí vodka hơn. Bởi lúc nào Giai An cũng uống cứ nhất đám. Đó không phải là gian lận mà là hợp tác. Bọn họ đã chia rẽ chúng ta bằng điểm 3, chúng ta chỉ đơn thuần liên kết lại với nhau để chống trả thôi. Tớ chả nhìn nhận được theo cách đó. Tôi khăng khăng. Rốt cuộc các cậu có ký hay không? Rai Ân chống nạnh. Tôi ngẫm nghĩ nốt lần cuối. Được rồi. Tớ sẽ ký, nhưng không có cắt máu cắt mơ y, e cơ, gì hết đâu đấy. Chỉ một giây là cùng thôi mà. Giai An xoẹt thêm một nhát trước khi tôi kịp phản đối, và đầu ngón trỏ của tôi đã dìm máu. Mẹ nó chứ. Giai An cười phá lên. Xin lỗi nhé, nhìn mặt cậu kia. Nào, hãy lấy tinh thần và ký đi. Tôi nhìn Giai An đầy căm ghét và ký lên tờ giấy. A Lúc ngồi đó kinh hoàng như một con gà trong chuồng mổ. Cậu A Lúc xưa kia hẳn sẽ một mực khăng khăng phản đối Giai An. Nhưng phiên bản mới đã cải tiến vừa mới quay trở lại nhóm này không hề muốn tranh cãi thêm nữa. Tớ sẽ tự tắt. Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng. Chẳng bao lâu sau, cậu ấy cũng chích ra được một ít máu từ ngón út và chúng tôi đã cùng ký vào bản giao ước như thời bộ lạc nguyên thủy. Phải nói rằng, việc ký bằng máu khiến cho cam kết mang một sắc thái nghiêm trọng hẳn. Và theo khía cạnh nào đó, khiến tôi thấy khá phấn khích. Ngay trong ngày, chúng tôi sắp xếp 3 căn phòng lại thành một căn hộ. Phòng Giai An là phòng giải trí. Phòng A Lúc là phòng học với 3 cái bàn. còn phòng tôi trở thành phòng ngủ với 3 chiếc giường. Thế ra các anh đã chuyển vào ở cùng nhau. Ne Ha nói, chúng tôi đang trên đường đi lên sân thượng học viện như đã định. Cô ấy gặp tôi lúc 8 giờ tối. Thật may mắn là hai ông bà khốt của cô không mảy may biết con gái mình sẽ đi đâu. Chắc hẳn cứ hình dung cô đang ngồi bên chiếc bánh sinh nhật của một cô bạn tưởng tượng. Ừ, gần như thế. Bọn anh xếp 3 phòng lại thành 1 căn hộ. Tôi hổn hển nói khi leo cầu thang bộ lên nóc tòa nhà. Nghe thú vị đấy chứ. Cô ấy thổi lọn tóc cho khỏi vướng vào mắt. Khi chúng tôi lên tới nóc thì trời đã tối mịt. Như thường lệ trên này chẳng có ai. Chà, nhìn bầu trời đầy sao kia. Ne Ha nói, ừ. Tôi thấy tự hào như tự tay mình đã vẽ nên bầu trời sao ấy. Và cả bầu trời là của chúng mình. Em nhìn khuôn viên kìa. Kìa. Nhà em kia kìa. Tôi chỉ. Chúng tôi không nhìn rõ gì ngoài ánh sáng trong phòng khách. Ô, thật gần mà cũng thật xa anh nhỉ. Ne Ha nói mơ màng, rồi ngồi xuống sân bê tông. Giờ thì sao, sao gì cơ? Rượu vodka đâu rồi? Các anh hay uống ở đây đúng không? Ừ, nhưng em có uống đâu. Ai bảo? Nếu anh uống thì em cũng uống 1 ly. Thường bọn anh hay giấu ở dưới chun. Để anh xem nhé. Tôi đáp, ngạc nhiên khi nghe Ne Ha đề nghị như vậy. Tôi cứ ngỡ cô là gái ngoan. Gái ngoan thì không uống rượu. Nhưng bản thân tôi cũng thấy hơi thèm một chút, nên tôi quay lại với chai rượu trên tay. Được đấy. Cô dựa lưng vào chảo ăn ten. Nhìn trời sao kìa đẹp quá. Ước chi em là con chim. Khi người ta muốn nói là chim, thường là họ đã say. Còn cô ấy mới kịp nghĩ tới việc uống rượu trên nóc nhà thôi mà đã chuông choáng rồi. Ôi, em có thể nằm ở đây mãi mãi được. Rót em thêm ly nữa nào. Đừng uống nhiều quá. Tôi phải khuyến cáo. Không đâu. Bố em sẽ giết em nếu ông ấy đánh hơi thấy mùi. Đương nhiên là sẽ có mùi rồi. Không đến nỗi thế đâu, anh xem này. Rồi cô mở túi ra. Sau khi lôi cả chục thứ ra, cô giơ lên 1 ví hạt bạc đậu khấu. Thấy chưa, chỉ cần 1 viên này là em sẽ tươi mát như bạc hà ngay. Thế à, thế thì em ăn luôn 1 viên đi cho anh ngửi bạc hà với. Hử, hơi thở em có mùi à? Cô ngồi thẳng người lên. Anh có nói thế đâu. Cô nắm cánh tay kéo tôi lại gần. Anh nhìn vào mắt em đi, và nói xem có phải hơi thở em có mùi không. Anh chả biết, có bao giờ anh được tới gần miệng em tới mức ấy đâu. Tôi nói thật, ngay cả khi miệng chúng tôi chỉ cách nhau vài mi, li, mét, tưởng pha ma mắt. Cô cười lớn và đẩy tôi ra. Thấy chưa, em là đồ nhát như cái. Đồ con cái. Không, em chẳng nhát. Nhìn em đi, em là con gái giáo sư, mà dám uống say trên nóc học viện với 1 cậu chàng 5 phẩy lông bông. Nếu cô không cười, hẳn tôi đã rét nghe những lời như vậy lắm, nhưng gì thì gì, tôi quyết định nắm lấy cơ hội. Lông bông. À, thế ra anh chỉ là một kẻ lông bông. Ừ, nhưng gì? Nhưng em yêu anh chàng lông bông của em. Cô lại kéo tôi lại gần. Một lần nữa, miệng chúng tôi lại cách nhau có vài phân. Rồi cô nghiêng đầu. Có phải cô sắp hôn tôi? Mà nói đúng hơn, có phải cô cộng thêm 2 ly vodka sắp hôn tôi? Chúng ta chẳng cần tới giờ giáo dục. Một giọng hát khàn khàn khiến chúng tôi giật nảy mình khi vẫn tay trong tay. Có người lên sân thượng. Cái quái gì? Ne Ha nói. Sao anh bảo chẳng có ai trên này? Anh có biết đâu. Sờ u is tờ im nào. Tôi nói đoạn chúng tôi cố nấp sau chiếc chảo. Cuối cùng tôi cũng nhận ra giọng hát sở tệ của Giai An khi cậu ấy tiến về chỗ giấu vodka. Là Ryan. Tôi thốt lên với một giọng pha giữa thở phào và khó chịu vì bị vụt mất giây phút lãng mạn. Ryan. Tôi gọi to Harry. Cậu ấy gọi với lại, rồi tiến tới gần. Đồ chết sấm, cậu ở đây trong khi tớ kiếm cậu khắp nơi. Cậu lên đây cùng ai thế kia? Giai An, tớ giới thiệu đây là con gái à. Giai An kêu toáng lên như thể đã bắt quả tang tôi ôm một con thỏ chết. Ne Ha tiếp tục nét giấu mặt sau lưng tôi. Là Ne Ha. Tôi nói. Ne Ha, đây là Giai An. Giai An, hãy cư xử tử tế và chào Ne Ha đi. Giọng Giai An dịu xuống ngay lập tức. Sao đàn ông lúc nào cũng thế nhỉ, cứ có phụ nữ xuất hiện là y như rằng trở thành một con người khác. Thật dễ đoán, chào Ne Ha. Giai An nói cố không nhìn chòng chọc vào người đã được nghe kể quá nhiều. Chào anh. Ne Ha còn đang dò xét xem Giai An có đáng tin không. Anh chỉ đang kiếm Ha Di để về làm bài tập thôi ý mà. Ryan nói thôi đi Ryan. Bọn tớ cũng đang uống đây. Tôi nói thật á. Giai An hỏi như thể cậu ấy ngỡ Ne Ha phải có cánh và hào quang trên đầu hay sao ấy. Nhưng tớ cứ tưởng Ne Ha không phải người như thế. Như thế là như thế nào? Cô hỏi ngay. À, chẳng thế nào cả. Giai An ngồi xuống sàn bê tông vẫn còn ấm. Thế anh đã nghe kể những gì về em rồi? Ne Ha nói nhiều lắm. Giai An đáp, đoạn bắt đầu kể lể một tràng về một loạt những chi tiết bí mật về những buổi hẹn trước đó của chúng tôi. Hai người cứ nói và nói phải đến cả 10 tiếng đồng hồ, trong khi tôi tiếp tục uống và uống. Cái cậu Giai An đúng là có trí nhớ máy tính, cậu ấy kể ra cả những chi tiết mà đến tôi còn quên. Anh ấy còn kể cả về cái đoạn phim tài liệu kế hoạch hóa gia đình à. Ne Ha khúc khích. Tất nhiên, chuyện gì cậu ấy cũng kể với anh. Giai An đáp đầy tự hào. Tôi tự hỏi không biết liệu tôi và Ne Ha có hôn nhau và tiến xa không. Nếu cậu Giai An quái dị không lò dò bước lên đây. Tôi định đẩy cậu ấy khỏi sân thượng, nhưng lại nghĩ lại, vì nếu có làm thế thì không khí lãng mạn cũng sẽ bay biến thôi. Thế sao anh lại nói rằng em không phải mẫu con gái ấy? Ne Ha hỏi. Thì em biết đấy, vodka ấy mà. Lẽ ra em phải mà thôi quên đi. Ryan nói gì cơ, nói xem nào. Ne Ha nói với một vẻ cương quyết chỉ có ở những phụ nữ xinh đẹp. Thì em giống như một cô gái ngoan. Chẳng thế thì sao lại không để cho cậu ấy đụng vào người em. Hẹn hò một năm trời mà một nụ hôn cũng chẳng có. Chỉ là một cô gái con giáo sư ngoan ngoãn hiền lành. Anh ấy kể với anh thế à? Ne Ha ré lên, đương nhiên. Em nghĩ là em cặp với một cậu con trai hay là một kẻ không giới tính? Em không nghĩ cậu ấy cũng có nhu cầu sao? Im đi nào Giai An. Lần này tôi mở miệng. Thôi đi ông tướng. Có những lúc phải gan dạ lên đi chứ. Vì cậu chứ vì ai? Nhu cầu. Ne Ha nhắc lại, như bị thôi miên. Ừ, đàn ông ai cũng có nhu cầu cả. Và những cô gái xinh xắn như em hoặc là chẳng để ý tới, hoặc là từ chối để giành quyền kiểm soát. Quyền kiểm soát, Ne Ha nhắc lại. Tôi muốn bảo Giai An rằng này cảm ơn nhé, tớ vừa mới tiến lên được vài bước xong thì cậu làm hỏng cả. Chứ còn gì nữa. Giai An rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Em mà thèm quyền kiểm soát. Đúng là nực cười. Con trai bọn anh đúng là chẳng hiểu gì về phụ nữ hết nhỉ. Ne Ha nói với một sự tự tin được truyền từ vodka có thể sánh ngang với Giai An. Hử. Giai An hỏi lại, chứng minh luôn rằng con trai chúng tôi đúng là chẳng hiểu phụ nữ. Ngay sau đó Ne Ha phải về nên chúng tôi đành bỏ dở chủ đề ở đó. Tôi muốn hét vào mặt Giai An sau đó. Nhưng cậu ấy cuộn hai mồi thuốc cho tôi và đèo tôi về Cu Mai. Nên tôi đành im. Thêm vào đó, Neha cũng chẳng có vẻ gì là giận dỗi. Tôi lại còn linh cảm rằng cậu ấy vừa giúp mình một việc lớn.